Trong chương trình đọc truyện tình báo ngày hôm nay, mời các bạn đón nghe tập truyện tình báo của tác giả nhà văn Trần Hữu Tòng được mang tên Đất núi Mường Khương. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Trời nhá nhem tối, đường vào bản mờ mờ sương bay, rừng núi bốn bên mờ mờ sương phủ, lạnh, hơi lạnh trong sương, hơi lạnh từ các chòm cỏ ngải, hơi lạnh từ lớp lá ẩm và hơi lạnh như cả trong ánh sáng mờ yếu còn sót lại giữa cánh rừng thưa lan ra. Những cây lê đầu bản thải ràng sán, khẳng khiu trụi lá, nòm như những bó trông nhọn nhô cao trong bầu trời xám xỉn. Một người đàn ông nép mình trong đám cỏ rậm rạp sát đường biên giới. Hắn ta mặc áo đen, sắc vải đen quàng chéo qua hai vai. Hắn nhìn ngó bốn bên, hai con mắt của hắn như hai vết chém trên khuôn mặt dày nung núc thịt trúng chiếng. Thấy bốn bên vắng lặng, hắn nhòm dậy. Theo con đường mòn, hắn đi nhanh vào trong bản. Bản hơ mông thải ràng sán, tiếng hơ mông có nghĩa là bản mặt trời mọc. Bản ở trên sườn núi phía đông, phía mà mỗi buổi sáng sớm khi hừng đông thức dậy thì ánh nắng hắt lên những rẻ quạt lớn như báo cho dân bản biết hôm nay trời nắng ấm, và như bàn tay khổng lồ vẫy gọi dân bản đi làm nương, đi phát dẫy. Mỗi buổi sáng, bà con người Hơ Mông các bản xung quanh thường có thói quen nhìn về phía đó. Phía đó nắng đến sớm hơn. Khi mà các bản ở lũng núi chưa nhìn thấy mặt trời thì bản thải ràng sán đã nắng rực rỡ. Có được cảnh đẹp núi quấn mây trời và chan hòa ánh nắng. Mùa xuân, lê táo mận nở trắng mái đồi như bản mặt trời mọc ở trên dãy núi Hoàng Liên già nua là điều hiếm hoi. Theo các nhà địa chất thì dãy núi Hoàng Liên thuộc vào loại núi già. Nó có cách đây hơn 2.000 triệu năm. Các ngọn núi bị gió mưa, bão tuyết bào mòn trên đỉnh núi còn trơ đá và độ cao nhỏ trông như các mũi trông nhọn khổng lồ. Các lũng núi rộng và cạn bởi bị lấp dần những vật liệu vụn lở từ đỉnh núi nát ra, nước mưa dồn xuống. Bởi vậy, sườn núi thoải hơn, cây cối thường cằn cỗi, đá ngồi, đá nằm, xếp trơ trọi trên lớp sỏi cơm nguội và đất đỏ ba gian. Giờ đây, bản Hơ Mông chìm trong lớp mây chiều, rồi ánh lửa các bếp lọt qua lớp ván gỗ thông, qua tường đất dày hắt ra phía bìa rừng, những tia sáng đứng như kẻ dọc. Người đàn ông đã quen thuộc các lối đi lại và biết rõ từng nhà trong bản. Hắn đi thẳng đến nhà ông Giàng Tạp Báo. Hắn ghé mắt qua khe cửa nhìn vào. Bếp lửa rực cháy, những thanh củi gỗ thông bắt lửa, nổ lép bép. Bên bếp, ông Giàng Tạp Báo đang ngồi hút thuốc. Đứa con trai nhỏ của ông là Giàng Tả Hòa đang chơi với con chim cứ cư như con gà gô. Nhốt trong chiếc lồng tre, trên dàn bếp treo lơ lửng những xúc thịt lợn, chân lợn đã ướp muối và rắc lớp bột thảo quả. Điều đó chứng tỏ nhà ông Giàng Tạp Báo đã mổ lợn và mùa làm khách, tức mùa ăn Tết của bản Hơ Mông đã đến. Thỉnh thoảng mỡ từ các xúc thịt dò vào bếp lửa đang cháy, làm cho ngọn lửa reo bùng lên, phát ra tiếng nổ lách tách. Người đàn ông gõ cửa. Ông Giàng Tạp Báo nhìn ra. Ai đó? Vào nhà đi. Người đàn ông xô cánh cửa bước vào nhà. Một luồng gió lạnh lùa cả mùi phân trâu, phân ngựa vào theo. Ông Báo à? Ông có nhớ tôi nữa không? Người anh em cùng họ Giàng ta cả đây mà. Người đàn ông cười toét miệng, đi vào phía bên kia bếp lửa. Theo thói quen của người Hơ Mông, mới gặp nhau mà đã tự nhận cùng họ với nhau là quý lắm, là đã như có dòng máu trong người, đã cùng chung một ông tổ, là anh em thân thiết rồi. Ông Báo đứng dậy đón người anh em ngồi xuống ghế để bên bếp lửa. Ông Báo nhìn kỹ người lạ mặt. Qua ánh lửa, ông ngờ ngợ đã quen, đã gặp người này ở đâu rồi. Đâu từ hồi ông còn trẻ thì phải. Bởi ông Báo nhớ nhất, hắn có khuôn mặt đầy nung núc, những thịt, và hai con mắt thì nhỏ, hùm húp. Ông Báo cười thều thả. Ôi, mày đi lâu lắm rồi. mày có như con nai quên mùa măng sớm không, mà mày quên lối rừng này không tới. Họ Giang ta thường hẹn nhau vào cuối tháng Châu, đầu tháng Hổ, tức là cuối tháng 11, đầu tháng Chạp, mùa người Hơ Mông ăn Tết. Tìm về với nhau là điều lành, đó ông Báo à. Mày ngồi đây uống chung bát rượu với tao. Họ Giang ta to lắm, người nhiều như cây thông xà mù trên núi cao, như trời đông nhiều mây, trời tây nhiều sao là mừng vui lắm. Ta đi khắp chân trời vàng, khắp chân trời xanh, vẫn còn gặp người họ Giang đó. Ông Báo rót rượu đầy bát, đưa cho người anh em cùng họ uống trước. Hắn bưng bát rượu từ tay ông Báo, hắn nói câu thề: ngày ta hẹn đã mòn, tháng ta chờ đã cạn, ta đã gặp nhau rồi. Ông tổ họ Giang, ta vững như cây lim đầu bến nước. Đã là anh em ngày vui phải tìm đến nhau, lúc khốn khó phải giúp nhau. Nếu phản nhau thì chết đen như ngón, chết bầm như vang, chết vàng như nghệ. Rồi hắn uống ừng ực. Ông Báo để ý nhìn hắn. Hắn bưng bát rượu, nhưng con mắt đen ngòm của hắn cứ quẳng quặng nhìn vào ông, nhìn ra xung quanh. Trong giây lát đó, lớp tro nguội của thời gian như được gạt đi, đốm than hồng cháy rực lại. Ông Báo đã nhớ ra hắn, đúng là hắn rồi. Đúng là đứa giết người 100 đã băm người 1000 rồi. Năm ấy, năm thằng phỉ chột mắt chấu quang lồ nổi lên ở đất Pha Long này. Người Hơ Mông đã nói, một thằng chột bằng 11 thằng ác. Thì thằng này dân gọi hắn với cái tên gớm ghiếc là thằng mõm dài tai rộng, đã cầm súng đi bắt người. Ngày đó hắn mặc quần áo vàng, quấn xà cạp vàng, đeo súng Pạc Họ bên hông. Hắn và thằng chấu quang lồ nốc rượu xèo ngâm tắc kè, cái mặt chúng đỏ gay như màu gà sống trọi. Hắn treo ngược người Hơ Mông, người Kinh, người Nùng lên cánh lê đầu bản thải giang sán này, thi nhau bắn. Cây lê đầu bản 5 năm sau vẫn còn héo hon. Mưa tháng 3, tuyết tháng Chạp, không trôi hết vết máu thâm bầm ở cành, ở gốc. 7 năm sau, cành lê mới được ra lộc. 8 năm sau, cành lê mới đơm hoa và bói lại quả. Rồi việc giết người ở bản Nan Tử nữa. Bọn chúng bắt người Hơ Mông, người Kinh, người Nùng về đó giết. Bọn chúng lập ổ phỉ đón rừng, ngăn suối ở đó. Những người đã đến đó ít ai sống sót. Từ đó người Hơ Mông ở Pha Long này đặt tên con suối Nan Tử Hồ, tức là con suối chết, đi đến đó không có về được. Ngày bộ đội cụ Hồ vào diệt phỉ, hắn bỏ chạy về bên Xẻo Thầu, Trung Quốc, biên biệt từ đó. Ông cứ tưởng hắn đã chết thối lúa, chết cỏ úa rồi. Ai ngờ này hắn quay trở lại đây. Mà hình như ông Báo mang máng nhớ rằng hắn là người Hán chứ có phải người Hơ Mông đâu, và có phải cùng họ Giàng với ta đâu. Hắn ngồi uống rượu với ông Báo. Hắn nói chuyện với ông, nhưng mắt hắn vẫn liếc nhìn con chim cứ cư nhảy nhót trong chiếc lồng tre, và để ý đến Giàng Tả Hòa đang chơi với nó. Trong con mắt đen ngòm nhìn quằm quặm của hắn vừa lóe lên một ý thâm hiểm. Ông Báo hỏi hắn là từ đâu về bản thải giang sán này. Hắn không giấu giếm, hắn nói với ông là hắn ở bên kia biên giới, ở Mã Quan, ở Xeo Pà Chư Sang. Hắn sang tìm gặp ông Báo bàn việc trọng với ông. Theo hắn nói thì việc này hệ trọng lắm, việc có thể làm cho máu người trên bản chảy, đầu người bản dưới rơi. Việc mà tay không còn vắt đá ra ngô được, không còn nặn ruột ra con được nữa. Hắn bảo hắn chỉ bàn với ông Báo thôi, vì ông Báo là người già ở bản này. Ông nói dân bản đều nghe. Hắn nhìn thẳng vào mặt ông Báo, hắn nói với ông. Giọng hắn, ông Báo có cảm tưởng nghe êm ngọt như hạt ngô ngậm sữa, nhưng lại độc như cả lá ngón vàng ở trong rừng. Ông Báo à, ông có nhớ người Hơ Mông ta từ đâu đến ở trên đất núi Hoàng Liên này không? Người Hơ Mông ta. Ông Báo à, khi chết còn chôn đầu quay về hướng bắc đó, tức là quay về nơi cội nguồn của người Hơ Mông mà. Ta không phải là người Việt Nam, ta là người của nước Trung Hoa vĩ đại. Người Hơ Mông ta có vua, người Hơ Mông ta không chung vua với người Kinh được. Ông Báo có nghe không? Mùa sấm mới vừa rồi, vua ta mới phát hiện ở phương Bắc đó. Vua Hơ Mông hiện cùng với vua Giấy nữa mà. Vua gọi người Hơ Mông về với tổ quốc vĩ đại, giúp tổ quốc vĩ đại. Và ở nơi nào đó có người Hơ Mông, ở đó là đất của vua, đất của tổ quốc Trung Hoa vĩ đại. Ông Báo à? Ông Báo ngồi im, ông nhìn ngọn lửa bên thanh củi gỗ thông. Giọng người anh em cùng họ vẫn đều đều. Vua sẽ phải quân chinh phạt để giết hết những người không về theo vua. Người Hơ Mông sẽ phải rán mỡ lên nếu cầm súng Việt Nam chống lại đại quân của vua. Hắn nói với ông Báo nghĩ gì về những lời hắn nói. Hắn hỏi ông Báo về những người hắn quen trước nay ở đâu. Hắn hỏi Vàng Xeo Hồng, mãn hạn tù, được về có phải là ở bản Lao Táo không? Ông Báo cầm cây que, cơi để ngọn lửa đỏ thêm. Ông nói chậm rãi, nước chảy được thì cứ chảy, núi không chảy được thì núi đứng. Nước đừng bắt núi chảy theo mà. Hắn nhìn ông Báo gườm gườm, nói một tiếng, con mắt đen ngòm của hắn gườm ông một lần. Nói hai tiếng, con mắt hắn trợn trừng nhìn ông hai lần. Ông Báo à, cùng họ Giang cả, ta gắn bó với nhau như ong chung một tổ, như chuối chung một buồng mà. Tôi nói để ông biết, người Hơ Mông chống lại vua thì chỉ như cây cỏ dại chống trời, như đưa tàn lửa mong đun nước cả sông Na Hờ mà thôi. Ta có như con ve đâu mà lột được xác. Ở Sapa, ở Bát Sát, ở Mường Khương, Y Tý, Xín Ma Cái, người Hơ Mông đã nghe lời vua cả rồi đó. Hắn cười gằn. Ông Báo nghĩ, thế là hắn đã đổ nước ớt, tát nước kiệu vào tai ông rồi. Ông suy nghĩ đi nát gan, ông suy nghĩ lại đứt sức. Đêm đã khuya, đôi chim chom chóp kêu gióng giả ngoài rừng. Gà đầu bản gáy canh ba 12 tiếng, dục canh tư 18 lượt. Ông Báo bảo với hắn ngủ đi, mai ăn thịt gà rồi tích xương gà, như người kinh xem bói, và bàn tiếp. Hắn nói với ông Báo, tai tôi, tai người họ Giàng ta, không muốn nghe những lời của anh em chung dòng máu, nhạt như nước mía non đâu ông Báo à. Nằm bên cạnh bếp, mùi củi thông cháy, mùi thịt lợn ướp, mùi thảo quả ấm cúng và quen thuộc. Nhưng ông Báo vẫn không ngủ. Ông Báo cứ nghĩ, người Hơ Mông đã có câu, con chim nồng chay hót hay ở lành, núi Hơ Mông nhuộm cho nó màu lông xanh vằn vằng, quả Dương Sơn cho nó cái mỏ đỏ chót, để người Hơ Mông nghe nó hót. Còn con cáo vẫn cái độc ác, phải cắt lưỡi nó đi. Ôi rừng Hoàng Liên Sơn, cho người Hơ Mông nhìn bề ngoài để biết được củ ấu rừng khác củ bạch chuột, mà sao lại không để dấu vết gì bên ngoài, ta phân biệt được kẻ xấu và người tốt. Người Hơ Mông ở đất Hoàng Liên này đã một thời khổ như kiếp trâu, dế mèn giúp trong chòm cỏ ngại. Ấy là lúc phỉ Chấu Quang Lồ nổi lên, phỉ Han Sư Lung nổi lên. Chúng coi người như cái chổi cùn, vun quén cho nhà chúng nó, như cảnh thông có gai rào quanh nương nhà nó. Chúng cướp ngựa của dân đang cưỡi, cướp lợn trong chuồng, cướp vợ của người ta trong chăn ấm. Người Hơ Mông nhớ ơn đảng, nhớ ơn cụ Hồ, làm ăn với nhau vui như đàn ong chung xây từng mật ngọt. Chúng lại về phá. Người Hơ Mông ngàn năm nay đã nặng thù với Hán ác độc, tham lam. Ông Báo đã nghe kể về chúng. Chúng luôn muốn cho vườn nhà chúng to ra, bản của chúng lớn hơn, nước của chúng rộng hơn. Chúng đi ăn cướp. Chúng đã cướp của người Hơ Mông, đuổi người đến vùng đất núi phía nam này. Nghĩ tới lời ông bà kể, cứ như có hòn đá to đè trên ngực. Chúng nó đã đuổi người Hơ Mông, bỏ đất tổ tiên, mang túi lanh, chạy chân đất, vượt khe nhịn đói, say nắng, lên tận núi cao nghi ngút này. Giờ đây, hàng năm bản người Hơ Mông còn giữ tục cấm lửa để nhớ lấy mối thù đó. Ngày đó, dân giết lợn cùng những người đã bị người Hán ác độc đuổi đòi giết chết. Ngày đó cả bản không ai được nói tiếng Hán. Ngày đó những người con gái, người đã giữ giống nòi người Hơ Mông, không được bước qua cửa đi ra ngoài. Người Hơ Mông phải đi đòi xương của cha, đòi máu của mẹ. Mối thù ấy, máu đã nhập tim rừng lim cũng nhỏ. Giờ chúng lại nói vua hiện bên ấy. Người Hơ Mông phải về bên ấy, phải làm theo đúng lời vua, phải chống lại Việt Nam, thì có khác nào con cáo dỗ bầy gà con, ra rừng cho ăn hoa cỏ. Người Hơ Mông mình không phải là loại người ăn cá quăng cơm, ăn chim bỏ nó. Người Hơ Mông là người Việt Nam, là anh em với người Kinh, người Nùng, người Giấy. Ơn Đảng, ơn Cụ Hồ đối với người Hơ Mông như hương thảo quả của bốn mùa thơm lừng đất núi, như cây thông Sa Mu xanh tươi trên đất Hoàng Liên này. Gỗ cây thông dù ở trên đầu núi, dù nằm dưới sông suối hay đưa về làm cột nhà, lòng gỗ vẫn hồng tươi. Cũng như người Hơ Mông, dù ở đâu, dù khốn khó đến cỡ nào, cũng luôn hướng về Đảng, cũng nghĩ đến Cụ Hồ. Người anh em cùng họ vẫn thức, hắn nằm im, hắn nghĩ đến thằng bé con ông Báo. Thằng bé có cái mũi thẳng, đôi mắt sáng và cái trán vát, với con chim cứu cư hót hay kia. Hắn nghĩ tới bà chủ Trịnh Bảo Ngọc phán bảo: con sâu khôn chỉ tìm ăn mầm, nó không ăn lá già. Và người đi săn giỏi phải biết dùng con chó của mình. Con chó già thì bắt mùi nhạy, sủa vang, cắn xé và gặm xương giỏi, nhưng không còn sống lâu được. Sức đã gần đứt một khắc liền dốc, lông đã ướt đẫm mồ hôi, nên ta phải tìm, phải biết luyện những con chó non. Nó sắc răng và hăng hơn, sống lâu hơn, dễ dạy được nhiều trò hơn. Ai nắm được người Hơ Mông ở vùng núi Hoàng Liên này thì người ấy sẽ thắng cuộc. Muốn đạt được mục tiêu lâu dài đó, ta phải chọn nhiều, tìm nhiều chó Hơ Mông để huấn luyện cho giỏi. Thằng bé kia có phải một con chó non không? Còn ông già Báo này, nửa cứ ẫm ờ như một con ốc giò dẫm, bò đi không biết bò lại. Điều đó đã có cái này. Hắn sờ vào túi vải đen đeo chặt trong người, khẩu K-54 côm cộ đã lên đạn. Cái cành lê năm xưa ở Pha Long đang còn đó, con suối Nàn Tử Hồ đang còn đó, lão đi đâu? Sáng sớm, ông Báo xách cái bẫy ra bìa rừng, ông dặn người anh em cùng họ: buổi sớm, miệng ta nói điều gì cũng lành, tay ta làm điều gì cũng khéo. Ta sẽ đi bắt cho được con gà to nhất rừng thải răng sán này, về đãi người anh em mới thỏa. Hắn nhìn theo ông Báo, biết ông Báo đã ra phía rừng biên giới, không đi về phía Pha Long, nơi có đồn biên phòng. Hắn yên bụng lắm. Bên bếp lửa, hắn ngồi nói chuyện với Giàng Tạ Hòa. Hòa vẫn đùa với con chim cứ cư. Con chim có lông màu xám biếc, pha đốm vàng, có mỏ hồng tươi và tiếng kêu rủ rỉ, ngọt ngào như quả đào chín bói. Hòa yêu nó. Đêm lạnh, em đưa nó vào sưởi ấm bên bếp lửa. Ngày Hòa treo ở cành lê trước nhà để nó ngắm bản Hơ Mông đang mùa hoa lê nở đẹp. Không phải chỉ có Hòa mà cả bản đều yêu con chim cứ cư, vì nó là tượng trưng cho mọi điều tốt lành. Tiếng kêu của nó là báo tin vui cho mọi người, bởi khi nghe chim cứ cư kêu là dân bản biết là mùa ngô, mùa lúa, mùa sèo năm nay được lớn. Bản Hơ Mông sẽ ấm no, mùa làm khách lại vui hơn. Con cứ cư của Hòa mỗi buổi sáng không biết nó ngửi được hơi sương của buổi bình minh sắp dậy, hoặc nó nghe được tiếng chim muôn loài từ phía mặt trời dậy sớm, mà nó cất tiếng hót trong trẻo vang vọng. Lập tức con chim cứ cư ở các ngả rừng đều hướng về phía nó, hót rền vang cả bản mặt trời mọc này. Người ở các bản dậy rồi mài dao lên dẫy. Hòa kể chuyện con chim cứ cư của em cho lão ta nghe. Lão cười gằn, con mắt lão gườm gườm nhìn con chim. Lão tỉ tê với Hòa rất nhiều chuyện. Lão rủ Hòa về bên tổ quốc vĩ đại cùng lão. Về bên ấy, Hòa sẽ được sung sướng, rồi được làm to, rồi sẽ quay lại thay người lớn nhất, người cầm đầu họ Giàng này. Còn con chim cứ cư, lão bảo giết nó đi. Nó ăn hạt gắm, hạt xèo ở rừng Việt Nam này là không tốt. Sang bên ấy, Hòa muốn gì cũng được. Lão sẽ mua cho Hòa một con kêu hay hơn, đẹp hơn, chắc Hòa thích lắm. Hòa hỏi hắn là con gì, lão gườm gườm con mắt, lão cười gằn, con khỉ con. Ở đâu? Mặt Hòa sáng lên, Hòa hỏi lại. Ở Bắc Kinh, Ở bên Bắc Kinh nhiều khỉ lắm. Khỉ giỏi làm trò lắm, giỏi bắt chước người hơn. Con khỉ biết làm giả như thật, làm xấu như tốt. Nó biết khóc, biết cười. Nó chọc đầu hay lắm mà. Bên ấy thiếu gì khỉ? Khỉ lớn, khỉ bé, khỉ mặt xanh, khỉ đỏ đít như gà què, chó ghẻ ở bàn này thôi. Ông, khỉ đánh nhau có máu không? Ồ, tính nó hung hăng, nó thích đánh nhau lắm. Hoàng nghĩ, giá như được một con, trèo dắt nó ra chân núi xanh, chân rừng thẳm biếc, để cho nó đánh nhau thì thích biết mấy. Ừ, nhưng thương những con chim đang ở ngoài rừng, vì mỗi buổi sáng, chúng lại nhớ tiếng hót của con chim này mà. Hắn nhìn Hòa và những con chim bằng đôi mắt tí hí màu trì. Hắn chăm chú. Có lẽ những con vật tàn bạo và ngu ngốc mới có cái nhìn ăn tươi nuốt sống như thế. Hắn lại cười gằn. Ô, cho cả loài chim ấy chết đi. Để loài khỉ tràn sang cánh rừng này, thì mày có mất hạt ngô, hạt xèo nào đâu. Mày lo chi chuyện mất mùa sải, được cá với chứ. Câu chuyện ấy chỉ có Giàng Xeo Say, chị gái của Hòa biết. Bởi lúc đó Giàng Xeo Say đang ngồi ở trên gác. Cô đang lấy sáp ong vê vào những tấm vải để nhuộm thành hoa may váy, may áo cho mùa ăn Tết. Say đã lắng nghe và biết ngọn ngành của câu chuyện. Ông Báo xách cả một đôi gà rừng về. Ông mổ thịt, rót rượu uống. Ông đãi người anh em cùng họ, cùng chung dòng máu ông tổ. Bắt rượu xèo, loại rượu trong men có hạt thảo quả, có quế và cả rễ ngón. Bát rượu trong vắt sủi tăm lên. Ông say lịm. Ông Báo có ý chặt thịt gà thành miếng to. Ông thái lòng để lẫn trong thịt. Ông để ý người anh em cùng họ. Hắn nốc rượu, hắn nhai thịt gà rau ráu như hổ vằn ăn dở. Ông tiếp thịt, tiếp lòng và tiếp luôn hai quả tim của hai con gà và bát cho hắn. Hắn ăn sạch. Ông Báo nhìn hắn. Ông đã hiểu rõ rồi. Bởi vì người Hơ Mông họ Giàng không bao giờ ăn tim loài vật. Mỗi khi mổ lợn, mổ trâu, họ đều cho người khác họ quả tim. Cái đó có nguồn gốc từ sâu xa. Chuyện ông bà truyền lại rằng, xưa kia tất cả các họ về dự chung ngày hội gầu tàu, hội mùa xuân của bản Hơ Mông. Khi một con lợn to làm cơm và dọn ra thì mất hai quả tim. Mọi người đều nói người họ Giàng làm bếp đã ăn vụng. Người họ Giàng oan ức nhưng không biết nói thế nào. Và từ ấy về sau, những người họ Giàng không bao giờ ăn quả tim của một loài vật như để thanh minh cho ông tổ họ Giàng họ không ăn vụng. Ngày nay, người Hơ Mông họ Giàng thường thử nhau để nhận họ bằng cách mời nhau ăn quả tim. Ông Báo nghĩ, cái thằng này dẫm phải nước bọt của con rắn độc mà dẫn xác tới đây nói lời độc như con sói đen kêu trên dãy thế. Hắn không phải người họ Giàng và chắc chắn hắn không phải người Hơ Mông. Ta không nhận hắn. Ông Báo rót rượu cho hắn uống để hơi men giữ chân hắn lại. Ông rút con dao phát nương sáng loáng dắt vào lưng rồi đi về phía đồn biên phòng. Bước chân ông xăm xăm, chắc nịch đạp trên đất núi, dáng ông đi trao đều như rừng thông có cơn gió lướt. Đồng chí Khánh, đồn trưởng đồn biên phòng Quyết Thắng và chính trị viên Trần Ngọc tiếp ông. Ông Báo kể rõ hình dáng của người lạ mặt cho chính trị viên đồn biên phòng nghe. Trần Ngọc giờ tập hồ sơ của những tên phản cách mạng được bên ấy nuôi dưỡng. Chúng đang vượt qua biên giới để quấy phá và giờ đây chúng đã nhen nhóm để gây phản loạn. Trần Ngọc đưa tấm ảnh dán tập hồ sơ dày cộm cho ông Báo xem. Tấm ảnh của một tên lính tưởng đội mũ lưỡi chai, mặc áo cổ đứng, lưng đeo khẩu bạc họ. Mắt ông Báo sáng lên. Ông đã nhận ra hắn. Đúng hắn rồi. Giờ hắn mặc quần áo đen, nhưng hắn béo hơn, mặt đầy thịt hơn. Tôi đã mang máng ra hắn từ khi hắn mới đến nhà. Trần Ngọc đọc cho ông Báo nghe một đoạn trong tập hồ sơ của hắn. Tên hắn là Phủ Trần Diều, dân tộc Hán, quê ở Mã Quan, chức vụ tiểu đoàn trưởng Quốc dân Đảng. Năm 1950, hắn sang vùng Mường Khương, Pha Long. Năm 1952, cùng với Chấu Quang Lồ gây phỉ. Hắn là phó cho tên Lồ. Hắn là một trong những thủ phạm giết người Hơ Mông, người Kinh, người Nùng ở Pha Long, ở dốc Chín Quai, ở bản Chân Cáo. Khi bộ đội ta vào giải phóng, hắn chạy sang ẩn nấp bên Trung Quốc. Ở bên đó hắn tập hợp bọn phỉ cũ, bọn người Hoa có thù với ta, bọn côn đồ lưu manh mới trở về nước, bọn lính ngụy của Mỹ Thiệu bỏ chạy sau năm 1975, có cả bọn lính Campuchia phản động theo sang Trung Quốc. Hắn lập thành Đảng Quốc Dân, lập thành những tiểu đoàn đặc nhiệm, những toán biệt kích. Hắn đã nhiều lần vượt sang biên giới ta, móc nối với đồng bọn. Hắn có chân trong tổ chức xứ Mường Khương tự trị. Hắn đã bàn mưu nổi dậy khi bọn Trung Quốc xâm lược tràn tới. Bụng ông Báo cồn cao như thác xoáy, ông dằn giọng: "Hắn chỉ như lóng ngọn cây tre ải ta đan sọt đựng phân thôi mà." Lời hắn nói như ngọn cỏ đâm không đau gót chân ta. Ông Báo dắt con dao vào lưng, rồi cùng với Trần Ngọc và hai chiến sĩ biên phòng đi nhanh về bản. Giàng Xeo Say đi lấy măng bên suối, hái hoa chuối trên đồi thì cơ sự đã xảy ra. Cô Hớt Hải chạy ra đầu dốc núi. Cô nói như đứt hơi với ông Báo và Trần Ngọc: Hắn đã bắt mất Giang Tả Hoa rồi. Hắn giết con chim cứ cư đi rồi. Hắn biết bố đi lên đồn biên phòng mà. Hắn đi đường nào? Xem dấu chân thì biết thôi. Hắn đi theo đường dân sớm lên dãy, chiều đi bẫy chim đấy. Ông Báo cùng các chiến sĩ biên phòng truy đuổi ngay theo dấu vết. Dọc đường biên giới, dân quân và các chiến sĩ đã chốt chặn. Tên Phù Trần Diều bắt em bé Giang Tả Hòa đi theo không có lối vượt sang bên kia. Hắn loanh quanh lẫn trong khu rừng rậm, rồi ra nằm ở đồi cỏ tranh. Hắn không dám vào nhà đồng bọn để ẩn nấp. Hắn giữ Giang Tả Hòa, không cho rời nửa bước. Hắn biết để Hòa sống sẽ lộ nơi hắn trốn. Nơi đó là một hang đá. Cái hang ấy ngày trước, năm 1952, khi bộ đội ta truy lùng hắn, đã lật trốn. Ở cửa hang và nhiều nơi trong quả núi này, xác đồng bọn của hắn đang vùi rải rác ở quanh đây. Sang ngày thứ hai, hắn đói. Hắn và Giang Tả Hòa đi đào củ mài ở vùng đất ngoài cửa hang. Hòa cầm con dao găm của hắn, em đào lần theo một dây mài ăn sâu trong mô đất bên hẻm đá. Bỗng Hòa đào thấy xương người, xương chân, xương tay và xương đầu. Hòa thấy cả những ống sắt dỉ hình khẩu súng Pạc Họ, gãy làm hai, làm ba. Em thấy cả những viên đạn dỉ nữa. Mu bàn tay Hòa bị va vào đá, xước chảy máu. Lấy được củ mài về, nướng ăn xong thì Hòa lên cơn sốt dữ dội. Em nằm co quắp, hai tay ôm lấy đầu run rẩy trong hang đá. Ông Báo, Trần Ngọc và các chiến sĩ biên phòng, cả Giàng Xeo Say đã truy tìm đến nơi. Tên Phù Trần Diều đã luồn sang một hang đá khác. Hắn bắn lén, viên đạn K-54 đi xước trên mái đầu bạc của ông Báo. Ngọc và hai chiến sĩ vây lấy hang đá, quyết bắt sống hắn. Giàng Xeo Say gọi hắn: "Tên Phù Trần Diều, mày đã bị vây rồi, mày ra hang thì sẽ sống." Hắn bắn lại, Giàng Xeo Say vẫn gọi. Hắn lại bắn về phía cô. Say gọi Hòa: "Giang Tả Hòa ơi, em ở đâu? Hòa ơi, em ở đâu?" Hòa vẫn nằm co quắp trong hang đá lạnh, mắt em nhắm nghiền. Cái linh tính có tiếng người ruột thịt gọi như thức tỉnh em hơn là thính giác của em đã nghe rõ. Hòa mở mắt, rồi chân tay em cổ quạng bò về phía cửa hang. Tên Phù Trần Diều vẫn bắn về phía gốc cây có Giàng Xeo Say đang gọi: "Hòa ơi!" Hắn nấp sau một mô đá. Trần Ngọc và một chiến sĩ bò lên phía sau mái núi. Anh vòng lại, bất ngờ từ phía sau anh xông tới. Anh đánh mạnh, khẩu súng trong tay tên Diều văng đi. Giàng Tả Hòa nằm ú ớ ở cửa hang, đôi mắt em đờ đẫn bạc phếch, người em nóng như cục than lăn trên lớp đá lạnh. Giàng Xeo Say cõng em xuống. Ông Báo khóc nấc ôm lấy em. Chân tay em lạnh dần và bắt đầu co quắp. Miệng em sủi bọt trắng. Người em cong dần lại. Buổi chiều, ông Báo và các chiến sĩ biên phòng đưa em về đến bản mặt trời mọc. Ông Báo đặt em nằm bên bếp lửa, nơi em thường ngồi chơi với con chim cứ cư, hót ngọt ngào. Thì em tắt thở, người em lạnh cứng, cong lên như một tấm ván gỗ thông non, phơi nắng to. Đồng chí quân y ở đồn biên phòng nói, em đã nhiễm phải vi trùng uốn ván ở xương cốt tên giặc năm xưa, đồng bọn với tên Phù Trần Diều. Trần Ngọc đứng lặng, ông Báo đau đớn đứng lặng im. Giàng Xeo Say lăn khóc ở bên xác đứa em. Một ý nghĩ đến với mọi người: thằng giặc khi sống sang đất nước ta cướp của giết người, khi chết xương hắn vùi xuống đất núi Mường Khương này rồi cũng vẫn còn rêu bao cái chết chóc. Còn vi trùng ở hắn, cái nọc độc ở trong xương cốt còn dai dẳng, và lúc có cơ hội thì nó còn giết được người. Này những thằng giặc đó lại dẫn xác sang cướp nước giết người nữa. Bà con ơi, bản Hơ Mông đừng ai quên những thằng giặc ấy. Ông Báo đứng lặng, tay ông cầm chắc ruồi dao. Ông không khóc, mặt ông nhìn rực lên như chớp lửa. Ông muốn nói với đám con trai bản mặt trời mọc đứng ở quanh đây: con trai Hơ Mông ơi, người Hơ Mông ta đẻ bên cửa bếp, chết trên cửa trời. Nay rừng đang có sói tràn đến, dây nọ đừng trùng, mũi dao phải sắc. Các con ơi, phải giữ lấy nương sôi suối mật của đất núi Hoàng Liên thấm máu người Hơ Mông ta. Tên Trung Quốc xâm nhập biên giới ta đã bị nhân dân bản mặt trời mọc bắt. Hắn đứng im, hai tay giơ lên trời. Cô dân quân Giàng Xeo Say hỏi hắn bằng tiếng Hơ Mông. Hắn ú ớ lắc đầu. Hỏi hắn bằng tiếng Hán, hắn cũng ú ớ. Hỏi hắn bằng tiếng Kinh, tiếng Nùng, tiếng Giấy, hắn cũng lắc đầu và chỉ vào cái mồm ngoác rộng. Xung quanh mép lởm chởm những râu ria. Cô dân quân đã hiểu, hắn bị câm. Một tên Trung Quốc câm. Say và xã đội trưởng Ly Xeo Sáng đưa ngay hắn vào đồn biên phòng Quyết Thắng. Trần Ngọc và đồn trưởng Khánh nhìn hắn. Người hắn lùn tịt, tóc húi cua để trơ cái đầu béo múc thịt. Chân tay hắn to, lồng ngực nở. Trong tập hồ sơ, những tên phỉ cũ và những tên thám báo biệt kích Trung Quốc lén lút vượt biên sang vùng này để phá hoại và móc nối với cơ sở phản động, các anh chưa thấy có vóc dáng của tên này. Cô dân quân Giàng Xeo Say kể cho Trần Ngọc và Khánh nghe về chỗ nó xâm nhập. Cô gái Hơ Mông có đứa em trai bị tên giặc giết hại hôm trước, dựng cây súng CKC vào tường. Cô nói, nơi nó vượt sang ta là gần một khu rừng cấm. Nơi đó tiếp giáp địa phận hai bản Hơ Mông, còn Giao Sắc và Mặt Trời Mọc, nên rất ít người qua lại. Và hắn sang vào lúc tinh mơ, sương chưa kịp trốn nắng. Hôm đó lại đúng vào phiên chợ Pha Long. Theo con đường đó, hắn đã xâm nhập những đoàn người đi xuống chợ. Trong người hắn không có giấy tờ, không có dấu vết gì chứng minh rằng hắn là ai, tên hắn là gì, ở đâu đến. Duy ở đầu dải rút quần của hắn có một đồng tiền rất cũ đúc bằng đồng của Trung Quốc. Mặt đồng tiền đó bằng giá trị 5 đồng tiền nhỏ. Cô dân quân đưa đồng tiền cho Trần Ngọc xem, rồi cô nói tiếp. Cô kể lúc hắn xin ăn, xin uống đều dùng tay ra hiệu, chỉ trỏ, còn miệng thì ú ớ như tiếng chim, như tiếng thú. Mỗi lần được ăn, được uống, hắn cười và gật đầu cảm ơn. Đặc biệt thằng câm này đi đường gặp cái gì cũng nhìn, hắn nhìn rất kỹ, và gặp ai hắn cũng cười chào. Cô Giàng Xeo Say nói, cô chỉ nghĩ một điều là cô đã gặp vài người câm, nhưng hễ ai không biết nói thì thường là không biết nghe, vì họ không nghe được tiếng mẹ họ dạy nói khi còn nhỏ. Đằng này thằng câm lại rất thính tai. Say nhìn đi nơi khác và hỏi hắn có biết uống rượu xèo không. Hắn gật cái đầu chọc lia lịa, cười toét cả môi, rồi khoanh tròn nắm tay lại, ngửa cổ đổ vào miệng ra hiệu xin được uống. Trần Ngọc lật đi lật lại đồng tiền, anh nhìn kỹ từng nét chữ, từng con số. Anh nói, thế đó, thằng này câm, nhưng có lẽ đồng tiền này sẽ biết nói. Lát sau, tên câm ngồi trước Trần Ngọc, hắn khoanh tay trước ngực, cái đầu húi cua cúi xuống làm cho hai má hắn sệ dài ra. Anh nghe đây, Trần Ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng anh nghiêm khắc. Anh sang đất Việt Nam chúng tôi làm gì? Ai phái anh sang? Hắn lắng tai nghe, rồi chỉ ngón tay vào cái miệng há hốc, ú ớ như bị tắc từ cuống họng. Chúng tôi biết rằng anh không phải là người câm, mà chính bọn giặc Bắc Kinh bành trướng đã bóc cổ họng anh. Anh nghĩ sao? Anh hãy tự cứu lấy bản thân khi đang còn thì giờ làm việc đó. Anh khai báo rõ ràng sẽ được đối xử tốt. Hắn vẫn ú ớ xua tay về phía trước. Hắn muốn nói rằng không phải hắn giả câm. Rồi hắn chỉ tay lên trời, chỉ tay xuống đất, làm động tác thề. Anh có phải người Hơ Mông không? Hắn chỉ tay sang bên núi phía bên kia. Tôi muốn nói với anh câu tục ngữ của người Hơ Mông ở đất núi Mường Khương này. Chúng tôi sống để yêu thương, chứ không phải sống để thù ghét. Sao không có gió, các anh lại muốn thành bão? Không có nước, các anh lại muốn thành lụt? Những kẻ muốn người Việt Nam chúng tôi sống như con sên, chúng sẽ thành con vắt. Anh hiểu không? Hắn lắng nghe rồi lại xua tay. Cái miệng méo sạch của hắn lại ú ớ. Trần Ngọc đứng dậy. Anh đứng trước mặt hắn. Nghe đây. Trần Ngọc nhìn xoáy vào khuôn mặt đầy thịt của hắn. Chúng tôi không có nhiều thì giờ để nói chuyện với anh. Chúng tôi đã để cho anh tự cứu lấy mình, nhưng anh tỏ ra không biết điều. Anh vẫn ngoan cố. Giờ đây chúng tôi đối xử với anh như đối xử với những tên giặc Bắc Kinh sang cướp nước, giết người Việt Nam chúng tôi. Anh đứng dậy. Ngọc xách cổ áo tên câm dựng hắn lên. Theo pháp luật của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, những kẻ vượt biên xâm nhập đất nước Việt Nam, gây tội ác hoặc có mưu đồ gây tội ác sẽ bị xử bắn. Anh thuộc vào loại đó. Anh sẽ bị xử bắn. Giọng Trần Ngọc sang sảng, rành rọt như một vị chánh án tuyên án để kết thúc phiên tòa. Miệng tên câm há hốc. Hắn tròn xoe mắt bàng hoàng nhìn Trần Ngọc. Các đồng chí, ba chiến sĩ biên phòng xách súng bước ra. Chúng ta, những chiến sĩ bảo vệ biên giới Tổ quốc Việt Nam, chúng ta sẽ thi hành án xử bắn tên giặc Bắc Kinh đã xâm nhập biên giới, có mưu đồ phá hoại Tổ quốc của chúng ta. Chúng ta đã thực hiện chính sách nhân đạo, nhưng tên giặc vẫn ngoan cố. Lời Trần Ngọc như sét quật vào mặt tên giặc. Hắn hoảng hốt, mặt hắn nhăn nhúm, hắn run rẩy như người lên cơn sốt rét. Trần Ngọc khoác tay ra hiệu. Một chiến sĩ biên phòng bước tới, lấy mảnh vải đen bịt mắt hắn lại. Một chiến sĩ khác trói gập tay hắn về phía sau. Mặt hắn bỗng tái nhợt, cổ hắn rụt xuống, nhưng miệng vẫn ú ớ, rồi rú lên như con chó dại lên cơn. Hắn mếu, rên rỉ, rồi khóc. Các chiến sĩ biên phòng trói chặt hắn vào gốc cây sa mù, rồi lùi ra. Trần Ngọc hạ lệnh. Mỗi đồng chí bắn 3 phát, lên đạn. Những viên đạn được đẩy vào bầu nòng, phát ra tiếng kêu lách cách. Bỗng tên cầm run rẩy, hắn rủ xuống như cây chuối rừng thối gốc. Hắn òa khóc lên, rồi bất ngờ, cái điều bất ngờ mà các chiến sĩ biên phòng đang chờ đợi. Hắn kêu thành tiếng. Xin các ông đừng giết tôi. Các ông đừng bắn. Tôi sẽ nói hết, nói hết. Các đồng chí tạm cởi trói cho hắn để xem hắn muốn nói gì. Trần Ngọc nhìn tên giặc Trung Quốc xâm lược bằng cặp mắt mỉa mai. Giả thế, cái tổ quốc vĩ đại của mày bắt mày không được nói tiếng người, phải kêu như tiếng chó. Nhưng trước cái chết, mày đã trở lại thành người. Hắn ngồi đó trong một cái phòng con. Hắn vẫn cúi gằm mặt xuống, cái đầu húi cua, khoanh cổ núc thịt, và cả lưng áo hắn đều ướt sũng mồ hôi. Trần Ngọc nói với hắn. Anh phải nói đúng. Những điều anh nói sẽ cứu anh. Nó quyết định số phận của anh. Xin ông, tôi sẽ nói hết. Tên anh là gì? Tên tôi là Mìn A Dùng, người Hán. Nhà tôi ở Mã Quan. Tôi được bà Trịnh Bảo Ngọc, trung tá tình báo, phái sang dò xem tại sao ông Phủ Trần Diêu sang Việt Nam mà không thấy về. Nếu ông bị bắt thì Việt Nam có giam ông ấy ở đâu? Anh nói tiếp. Phù Trần Diêu ở bên ấy làm gì? Và hắn vượt biên sang đất chúng tôi có mục đích gì? Thưa ông, Phù Trần Diêu là người của Đảng Quốc Dân. Ông ấy đang tập trung những người Hơ Mông để lập xứ Mường Khương tự trị. Ông ấy sang tìm một người bạn cũ của ông ta. Người đó nghe nói Việt Nam vượt thả ở trong tù ra. Ông ấy muốn tuyển chọn những thanh niên, thiếu niên người Hơ Mông sang Mã Quan, Lao Kha, Tiểu Bà Mế để lập đội quân áo đen của xứ Mường Khương tự trị. Anh nói rõ về đội quân ấy có bao nhiêu người. Thưa ông, hiện giờ đã có người Hoa ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn mới về nước, người Dao, người Giấy theo về cùng nhập vào. Trong đó có cả những sĩ quan, binh lính của Sài Gòn cũ, có cả lính Campuchia Dân Chủ theo sang Trung Hoa nữa. Họ đã thành lập tiểu đoàn, họ mặc quần áo đen, quấn xà cạp đen, đội mũ đen. Họ được huấn luyện riêng và có chế độ cung cấp cao lắm. Họ gọi đó là những tiểu đoàn lính áo đen đặc nhiệm. Đội quân ấy ở đâu? Thưa ông, họ hiện ở Côn Minh, rồi về Hà Khẩu, về Lao Kha. Họ thường sang đất Việt Nam phục kích, bắt người và điều tra về tình hình. Anh sang đây có những nhiệm vụ gì? Thưa ông, tôi còn được bà Trung tá Trịnh Bảo Ngọc giao cho dò xét xem các tuyến bố phòng của bộ đội Việt Nam mới được thiết lập, của công an biên phòng, dò xem Việt Nam có vũ khí gì mới chuyển lên và có quân hoặc cố vấn Liên Xô không. Nếu tôi phát hiện được một trong ba yêu cầu đó thì được thưởng 300 đồng nhân dân tệ. Anh nói rõ anh đã được huấn luyện như thế nào. Anh nên biết rằng những điều này không phải chỉ có mình anh nói cho chúng tôi. Anh chịu trách nhiệm về những lời khai báo đó. Thưa ông, tôi sẽ nói đúng, nhưng... Đôi mắt hum húp của hắn nhìn Trần Ngọc, một cái nhìn van xin. Sao? Xin ông đừng công bố lời tôi nói, vì tôi sẽ bị tru di tam tộc. Khi sang đây, tôi đã làm bản cam đoan, nếu phản nước Trung Hoa vĩ đại, thì gia đình, họ hàng tôi phải gánh chịu lấy tội vạ đó. Hắn khóc nức lên và chắp hai tay lạy lục Trần Ngọc. Trần Ngọc đứng dậy, anh gạt tay hắn ra. Chúng tôi chấp nhận lời yêu cầu của anh, nhưng anh phải khai báo đúng sự thật. Chúng tôi không bao giờ bạc đãi kẻ thù đã ngã ngựa quy hàng. Thưa ông, tôi được học 4 năm trong trường huấn luyện đặc biệt ở Côn Minh. Ở đó, năm nay có thêm nhiều nạn kiều ở Việt Nam về. Người ta dạy cho tôi 6 thứ tiếng: Hơ Mông, Việt, Giấy, Phù Lá, Dao và Nùng. Tôi nói tiếng Việt Nam như thế này là được học ở đó. Tôi được người ta dạy cho lái ô tô, xe máy, bắn các loại súng, sử dụng máy truyền tin, chụp ảnh, vẽ bản đồ. Chúng tôi còn học cả những tập quán, phong tục của người Việt Nam. Thưa ông, ở đó, người ta nói với chúng tôi rằng miền Bắc Bộ của Việt Nam là đất của Trung Hoa vĩ đại. Việt Nam có tập đoàn phản bội cầm quyền, đã vô ơn với Trung Quốc. Người ta bảo chúng tôi phải đi giải phóng Việt Nam, thu phục Việt Nam về. Trên mảnh đất đó, chúng tôi chỉ cần 10 đến 15 triệu người Việt Nam để xây dựng những bến cảng vững chắc cho các đoàn tàu của Trung Quốc vĩ đại tiến xuống vùng biển phía Nam. Thưa ông, ở đó người ta dạy cho chúng tôi cả những môn nghệ thuật giả làm câm, giả làm điếc, giả què và giả ngọng, giả điên. Tôi được học bộ môn nghệ thuật giả làm câm 4 năm. Trần Ngọc giơ đồng tiền đã buộc đầu giải rút của hắn ra trước mặt hắn. Anh nói, anh hãy nói về bí mật của đồng tiền này. Tôi nhắc lại, anh phải nói đúng, nói hết. Người chỉ huy đồn biên phòng gọi một chiến sĩ, rót cho hắn cốc nước và anh trao cho hắn cả bao thuốc lá Tam Đảo. Anh uống nước và hút thuốc lá đi. Trước khi sang đây, chắc chắn anh đọc lịch sử Việt Nam. Người Việt Nam chúng tôi đã từng chiến đấu, chiến thắng và rất nhân đạo với tổ tiên các anh. Những kẻ cướp nước khi thua phải đầu hàng, như quân nhà Nguyên, nhà Minh, lúc rút về nước. Chúng tôi đều cho lương thảo, cho ngựa, cho thuyền. Khi ngay cả hàng trăm tên trong số 60 vạn quân hồi năm 1979 sang tàn phá đất nước chúng tôi, khi chúng đầu hàng, chúng tôi đã cho về. Bọn giặc Mỹ cũng vậy. Chúng ném bom xuống đất nước chúng tôi, giết hại nhân dân. Khi chúng chịu thua rút quân về nước, những tên bị bắt đã được đối xử tử tế và cũng được thả cho về. Thế nhưng, những kẻ ngoan cố, cháo trở, giặc tâm gây tội ác, chúng tôi quyết trừng trị. Anh nói đi. Thưa ông, mặt hắn vẫn chỉ sập xuống. Đồng tiền này là mật hiệu để chúng tôi nhận nhau trên đất Việt Nam. Anh nói rõ hơn đi. Dạ, thưa ông, khi sang Việt Nam định liên lạc với một người nào, tôi đưa đồng tiền này ra. Thưa ông, đây là đồng tiền ăn 5 đồng lẻ. Những người đó nói là ăn 7 thì đúng là người tôi cần liên lạc. Nếu không có đồng tiền này, tôi dùng tờ giấy bạc cũ của Tường Giấy Thạch cũng được. Người ta nói với chúng tôi, ở vùng núi Việt Nam còn nhiều loại bạc ấy trong dân các bạn. Cứ tờ 50 đồng mà nói 70 đồng là đúng người mình cần gặp, nghĩa là phải cộng thêm 2. Thưa ông, về đồng tiền thì nói đã nói hết, tôi cam đoan lời tôi nói là đúng. Anh sang đây dùng đồng tiền này để gặp ai? Hắn ngồi im, hắn ngần ngừ một lát rồi nói. Dạ, bà Trịnh Bảo Ngọc giao cho tôi sang tìm gặp một người Hơ Mông làm thầy thuốc và thầy địa lý ở Mường Khương, rồi tôi cùng người này đi tìm tung tích ông Phù Trần Diều. Bà Trịnh Bảo Ngọc đã nói, nếu mất ông Diều, coi như bà ta đã mất một cánh tay. Anh có biết sắp tới đây những ai sẽ vượt biên sang đất chúng tôi? Thưa ông, tôi không biết đích xác, nhưng có người sẽ tìm sang, gặp một người mà các ông mới thả ra tù. Nói xong, hắn ôm mặt khóc rưng rức, rồi hắn nằm phủ phục. Hắn vật vã trên nền nhà. Trần Ngọc vỗ vai hắn và nói, anh đừng lo, cả vùng này sẽ biết tin anh đã bị bắn chết khi vừa sang biên giới. Trần Ngọc bước ra sân đồn, trời biên giới đã tối hẳn. Ở chân núi phía tây, đỉnh Hoàng Liên, lại còn đám mây đỏ rực hắt lên bầu trời, một màu hồng nhạt. Miền đất núi Mường Khương, sương đã phủ trắng. Xeo Hồng được trở về là nhà ở bản Lao Táo. Thông chi lên gửi về đã nói rõ, sau 20 năm ở trại cải tạo, Vàng Xeo Hồng đã được hưởng mọi quyền làm người của công dân. Vàng Xeo Hồng phải làm ăn lương thiện, không để tái phạm lỗi lầm một lần nữa. Nhưng Vàng Xeo Hồng không được về bản cũ, mà phải về bản Lao Táo. Mọi người đều biết anh không được về bản cũ là phải, vì bản đó ở sát đường biên giới và bọn phản động Trung Quốc thường lẻn sang quấy phá. 20 năm trôi qua, hai đời Thông Sa Mu trên núi đá Hoàng Liên dựng được nhà mới. Lớp trẻ ở các bản Hơ Mông trên đất núi Mường Khương này đẻ bên bếp lửa đã cầm được con dao sắc ra cửa trời, tìm cho cha cảnh quế thơm, chọn cho mẹ bó củi tốt, nên ít người biết Vàng Xeo Hồng. Hồng lại về ở một bản xa, một bản có người Nùng, người Thù Lao, Pà Dí, người Hơ Mông ở xen kẽ, nên anh càng xa lạ với tất cả. Những người cùng lứa với anh hoặc là không còn, hoặc đã tản mát trong dạo tháng 2 năm 79, đã rời nhà sang các vùng khác trong dãy Hoàng Liên Sơn, nên ít người gặp anh. Mà anh cũng không hay xuống chợ. Thỉnh thoảng anh mới về cửa hàng Mậu Dịch mua muối, mua vải. Họa hoàn lắm mới có người nhớ đến tên anh. Điều đó cũng là đặc điểm riêng của những người vùng nhiều núi cao xanh, nhiều rừng thẳm biếc. Chả thế mà bà con đã từng nói, ở đây ít nhìn thấy mặt trời mọc, ít nhìn thấy mặt trăng tỏ, nên người Hơ Mông ít nhớ, nhiều quên. Còn con người Vàng Xeo Hồng thì đã thay đổi nhiều. Mới 48 tuổi, tóc anh đã bạc như sơ cây móc rắn trong rừng. Da anh đen giòn và cái trán vát cao. Hồng ít nói và ít làm quen với dân bản. Hồng chỉ đi một mình. Sáng sớm, anh mang lù cờ, cầm dao lên nương. Hồng đi hái ớt, nhổ kiệu, đi cắt xèo, hái pà. Tối về, Hồng cứ thu thủi một mình bên bếp lửa. Hồng buồn, anh sống thầm lặng và kín đáo như vị thuốc Hoàng Liên nép trong rừng cây đầu dốc núi. Người ở bản Lao Táo có nghĩa là bản con dao sắc. Ít ai biết về quá khứ của anh. Biết chăng họ chỉ truyền miệng với nhau rằng anh là một tên phỉ từng có mưu đồ cướp đồn biên phòng Pha Long ở Mường Khương này năm 1959. Anh đã giết chiến sĩ biên phòng nên bị bắt giam. Đáng lẽ Hồng phải giam 25 năm, nhưng anh cải tạo tốt nên được về sớm 5 năm. Với tấm lòng quý người của bà con sống ở đất núi Mường Khương này, cả bản con dao sắc, ai cũng xem anh như xem nhà có thêm trống càng tốt, có thêm cột càng bền. bạn có thêm tiếng cười càng vui. Thực tình ra, nếu như biết, cũng chẳng ai muốn nhắc về một quá khứ độc địa của anh, của một tên phỉ ác đến nỗi như con lợn rừng giết người không sợ đôi nanh thấm máu. Hồng vốn là một tên phỉ đàn em của Chấu Quang Lồ, phỉ tan. Hồng về nằm im, giấu mặt. Hồng mở quán thắng cố ở chân đồi biên phòng. Rồi đồng bọn với anh ẩn nấp ở đất Trung Quốc, lẻn vào xúi giục anh, bày mưu phục thù cho anh. Hồng bắt mối mua chuộc được một chiến sĩ biên phòng người Hơ Mông, hay ra quán ăn thắng cố, uống rượu. Có nội phản rồi. Đêm Hồng và đồng bọn xông vào bắt giết, cướp đồn. Hồng và một tên đầu sỏ nữa bị bắt. Nhưng hắn là người Hán. Hắn được bọn công an Trung Quốc xin về, nói rằng đưa về để trị tội. Còn Hồng nhận 25 năm tù giam. Đêm khuya, lạnh. Vùng núi Pha Long tuyết rơi lất phất trên ngọn lau. Con chim chớ chúa nhớ bạn kêu rầu rầu trong hang đá. Có người đến gõ cửa nhà Xeo Hồng. Xeo Hồng chưa ngủ. Anh cười to bếp lửa, rồi cầm con dao phát đi ra. Một bóng người đen ngòm như con gấu ngựa sổ vào. Vàng Xeo Hồng à, tao sang tìm mày đây mà. Hồng lùi lại một bước. Ôi, ông là ai? Ông là ai mà vào nhà ta lúc nửa đêm, gõ cửa nhà ta lúc trời tối? Tao, cáo Trần Phủ đây. Vàng Xeo Hồng lưỡng lự như suy tính một lát, rồi kêu lên. Ôi, đã ba mùa rẫy rồi, ông lại sang đây. Ừ, tao như con hổ vằn, hổ hoa. Miền rừng non nào có mồi ngon, có hoãng non, nai tơ là tao tìm đến. Mày đưa tao vào nhà đi. Thực ra Xeo Hồng đã chuẩn bị đón hắn, vì nhiều nguồn tin đã cho Xeo Hồng biết sẽ có người sang tìm. Hồng đoán nhất định là hắn. Tuy vậy, sự việc đã xảy ra bất ngờ trong đêm khuya. Xeo Hồng hồi hộp. Hồng khép cổ áo để ngọn gió đêm lùa vào đỡ lạnh. Hồng trấn tĩnh lấy lại thăng bằng. Thế là nước cờ đã vào thế rồi đó. Xeo Hồng nhớ lại, rõ ràng anh chỉ gặp thằng này có vài lần thôi. Lúc đó hắn ở nhà tạm giam khi ta mới bắt về. Hồi đó hắn có một nốt ruồi to đen ở giữa cằm và cái trán láng bóng như quang dầu. Ở mấy tuần với Xeo Hồng, khai thác kỹ nó, anh ta biết thêm những chi tiết về tính nết, về con người của tên phỉ này. Tên phỉ này rất thích uống rượu xèo, ngâm củ tam thất rừng, củ bạch chuột, rượu vừa cay vừa đắng. Mà càng cay đắng, hắn càng thích thú. Hắn lại có vợ là người Hơ Mông. Vợ hắn là Chấu Xeo Phỏng, cháu của Chấu Quang Lộ. Chính Xeo Hồng đã dắt Phỏng đến cho hắn. Khi hắn được bọn công an Trung Quốc xin về, vợ hắn cũng về theo. Xeo Hồng đưa cáo Trần Phù vào nhà. Bếp lửa được đốt to lên. Hai người nhìn nhau. Cáo Trần Phù tròn mắt nhìn. Xeo Hồng ôm lấy cánh tay cáo Trần Phù. Ông cáo Trần Phù, ông còn nhớ tôi? Tôi như hạt xèo rơi, như củ kiệu thối. Ông còn tìm đến nhặt. Dù rừng lở, dù đất sụt, dù cho cây ở đất núi Mường Khương này ai phát bằng dao như gấu áo, tôi cũng không quên ông. Ông Phù, Chấu Xeo Phỏng ở đâu? Giờ có khỏe không? Phù cười tủm tỉm. Ôi, mày còn nhớ đến, hỏi đến con vợ của tao. Phút ngờ ngự ban đầu đã qua đi. Nghe Xeo Hồng hỏi đến vợ của hắn, bếp lửa càng cháy to, sáng rực. Hồng nhìn rõ cái nốt ruồi ở cằm hắn, bây giờ to ra, lan gần đến môi, trông như một cục thịt thừa đen thui. Ở đó lại mọc lên hai ba cái lông đen, và cái trán của hắn càng lóng bóng, một thứ láng bóng của sự ăn uống đầy đủ, dư thừa. Nếu gặp ngoài rừng, tao không còn nhận ra mày nữa. Mày già đi, trông mày như cái cầy còn sót lại trong mùa đốt rẫy. 20 mùa nương rồi, chim rừng, cá suối, thú béo ở đất núi này, tôi phải lìa nó. Xeo Hồng phân trần. Nước mắt anh rơm rớm. Tôi nay đã mỏi tay chân, đã yếu đi rồi. Tôi đã chịu bao mũi tên đâm vào tai, bao gai nhọn chọc vào mắt. Ông Phù ơi, ông xem hai cánh tay tôi đây. Xeo Hồng xắn tay áo, đã bầm vết chói. Ông xem hai cái vai tôi đây này, đã lằn vết đánh. Bọn Kinh nó làm khổ, tôi có bao giờ quên. Nước mắt tôi đã chảy nhiều hơn cơn mưa tháng 8. Ông Phù ơi! Vừa nói, Hồng vừa nhìn cáo Trần Phù. Những cái nhìn như kêu van, như chờ cứu vớt. Ông Phù, từ ngày chúng ta lóng nứa chặt đôi, như dây mây cắt nửa, ông về bên đó. Tao sướng, tao ăn cơm trong đĩa hoa, cơm ngồi trong bát sứ, tao uống rượu mai đào, tao chơi gái Thượng Hải, tao vẫn nhớ mày đang bị bọn Kinh đẩy đọa. Cáo Trần Phù về Trung Quốc từ 20 năm trước, năm đó sau khi không thành đạt trong mưu toan cướp đồn biên phòng, cả hai đứa đều bị bắt. Trước ngày đưa ra xử án, chính quyền Trung Quốc bên Mã Quan cử người sang xin tên Phù. Chúng nói với ta, tên này là người Hán, là đặc vụ nguy hiểm của giặc Tưởng. Tên này đã phạm tội đại gian ác, có nhiều nợ máu với dân, nên xin hắn về để dân bên đó đấu tố, để đào tận gốc, để chốc tận rễ. Nể bạn, ta trao tên cáo Trần Phù cho Trung Quốc. Đã 20 năm rồi, bọn phản động bành trướng nuôi dưỡng hắn như giữ một hạt giống độc chờ mùa gieo. Mùa gieo đã đến, hắn sang tìm Vàng Xeo Hồng. Vàng Xeo Hồng mở lọ rót cho hắn một bát rượu ngâm củ tam thất cay nồng, đắng ngắt. Hắn bưng bát rượu uống ừng ực, mắt hắn sáng lên. Ôi, Xeo Hồng ơi, mày vẫn nhớ cái thứ rượu tao thích uống này. Bà chủ Trịnh Bảo Ngọc dặn tao phải thử kỹ mày đã, vì xa 20 năm rồi. Nhưng ta có phải con chim xanh lạ núi đâu mà thử lòng thật dối. Tao chỉ xem mày giờ có hèn như con sâu cuốn chiếu không. Mày có mặc váy, đeo vạt của bọn con gái không? Mày có như cái sọt đan che ải để người hơ mông được nấm, được mang không? Mày có còn là thằng Vàng Xeo Hồng cầm bạc học xông vào đồn biên phòng như năm xưa nữa không? Tao nhớ bát thán cố của mày đêm hôm đó, Vàng Xeo Hồng ạ. Cáo Trần Phù nhắc đến kỷ niệm đêm hôm ấy, cái đêm chúng ngồi uống rượu xèo, ăn thắng cố, để chờ có ánh lửa của tên phản phúc đang gác ở đồn biên phòng làm hiệu tiến công. Ông Cáo Trần Phù ơi, mật khoai rừng dù đổ chung với nước sông, trong ống cũng không hòa lẫn, máu của người Hơ-Mông thì bao giờ cũng đỏ, nước sông của người Kinh bao giờ cũng xanh, không hòa lẫn được. Cáo Trần Phù nhìn Xeo Hồng gật đầu. Thế là tao biết rõ lòng mày, như biết nước trong lòng ống tre non thì ngọt, Xeo Hồng ạ. Đêm đó bên bếp lửa, Cáo Trần Phù và Xeo Hồng nằm trên cái giường gỗ thông. Xeo Hồng kể cho Phù nghe về trăm điều cơ cực của hơn 20 năm bị tù tội. Nỗi cơ cực đó như cây tre nối dài thêm nhiều đốt, có bao giờ quên, có bao giờ nguôi. Xeo Hồng thổ lộ điều anh ước ao, làm sao trả được mối thù đó. Xeo Hồng cũng ước ao làm sao cho đất núi Mường Khương này là của người Hơ Mông, cây trái vùng này người Hơ Mông ăn, của người Hơ Mông tất cả, tất cả đất núi Hoàng Liên này. Phù quay mặt về phía Hồng. Mày à, việc đó thì không khó. Mày có muốn làm thống lý vùng Pha Long này không? Mày có muốn làm người cầm đầu các dòng họ như ông Chấu Quang Lồ ngày trước không? Mày có muốn lập xứ Mường Khương tự trị không? Đất núi Hoàng Liên bao la ngựa chạy đi trăm ngày không hết, mắt nhìn lại trăm tầm không với tới, nay là của mày. Những cô gái xinh như con ong chúa, đẹp rờ rợ như cành lê nhiều quả, đều là vợ của mày. Ừ, thế thì phải dựa vào đại quốc mày ạ. Gốc của tổ tiên người Hơ Mông là ở bên đại quốc mà. Đại quốc sẽ giúp người Hơ Mông mày lập nên một xứ Mường Khương tự trị ở Pha Long. Mường Khương xin mã cái này, rồi có quân đội, có súng đạn tốt, có tiền bạc riêng của vùng này. Đại quốc có quân uy, có quốc uy lừng lẫy sẽ giúp ta. Nếu bọn Kinh kéo lên, ta có sức mạnh vĩ đại của đại quốc tràn sang giúp, nay chỉ chờ ta gây dựng được để nổi lên. Đại quốc sẽ kéo vào, quân đại quốc sẽ đổ vào, tất cả đã sẵn sàng bên kia biên giới rồi. Xeo Hồng, mày thấy không? Rừng cao nghi ngút này chỉ có cây thông sa mù tượng trưng cho người Hơ Mông sống được. chỉ có cây tống quá sụ tượng trưng cho người Dao sống được. Còn có cây nào, có người dân tộc nào lên đây sống nổi đâu? Mày ngẫm nghĩ kỹ lời tao nói đi, Sao Hồng ạ. Mày thấy không, thuốc quý trong rừng này cũng chuyển về xuôi. Người Kinh còn đưa người, đưa con trai, con gái lên phá núi của người Hơ Mông để mở nông trường, lập làng, lập bản. Chúng cướp rừng, chúng giết người. Người Hơ Mông sẽ tiệt giống. Giờ người Hơ Mông có đại quốc rồi, có vua hiện ở phương Bắc là Ma Cổ Phúng rồi. Mày hãy to tiếng lên, gọi đám con trai đi. Mày gọi rằng có súng dao thì cầm súng dao, không có súng dao thì cầm chày giã gạo. Chưa giết hết bọn Kinh thì không gác dao bỏ rừng. Xeo Hồng à, mày truyền câu ấy đi. Xeo Hồng nằm lặng im nghe lời cáo Trần Phủ nói. Hắn nói về đại quốc có quân đông. Hắn nói giống như tiếng loa bên đó, rõ sang nói ba thứ tiếng: Kinh, Hán, Hơ Mông ra giả suốt ngày đêm, là Việt Nam phản bội, Việt Nam quấy rối biên cương nên phải trừng trị, phải chủ động cho Việt Nam bài học thứ hai, là Việt Nam cắn lại chủ, cắn lại bạn bè của chủ. Tiếng loa dội vào núi đá, nghe cứ như sói đói gào mồi, như gấu ngựa nhá phải củ giấy ngứa lưỡi giống lên. Tiếng loa làm cho cả gà thức giấc vỗ cánh, làm cho lợn giật mình dừng cổ. Con chó hoang, chó đen của bản Hơ Mông thì chúng không sợ, bởi chúng đã quen săn hộ. Chúng hướng về phía đó, sủa vang rừng. Thế là Vàng Xeo Hồng đã rõ tất cả. Xeo Hồng hỏi hắn từ ngày trở về Trung Quốc làm những việc gì. Hắn nói hắn được thu nạp vào học tại trường huấn luyện đặc biệt ở Côn Minh, rồi trở lại Mã Quan, Hà Khẩu làm việc với bà Trịnh Bảo Ngọc. Việc của hắn đại loại là tập cho được cái khung người Hơ Mông cầm quyền ở xứ Mường Khương tự trị. Xeo Hồng hỏi về Trịnh Bảo Ngọc. Hắn nói đó là một người đàn bà đại quốc, đẹp và nhiều mưu kế. Bề ngoài bà ta chỉ là một phiên dịch của đồn công an biên phòng ở cửa khẩu Hồ Kiều. Bà ta làm ở đó từ 25 năm nay. Bà ta có quyền hành rất lớn. Bà là trung tá chỉ huy mọi đầu mối liên lạc ở vùng này. Bà sẽ là cố vấn cho chính quyền xứ Mường Khương tự trị của ta vào nay mai. Xeo Hồng nằm im nghe. Anh mỉm cười, vì anh còn lạ gì con mẹ đó nữa. Anh đã nhìn thấy nó. Trần Ngọc đã nói về nó cho anh nghe. Đó là con mẹ hay đeo cặp kính trễ xuống sống mũi, mặt trông đầy thịt như cái đĩa giang tây. Con mẹ có vẻ mặt khinh khỉnh. Hắn đóng vai phiên dịch từ cái ngày ta sang bên đó làm việc và bên đó sang ta, hồi hai bên còn có quan hệ đi lại. Nhưng kỳ thực hắn là bà chủ, là đạo diễn. Hắn uốn những lời của bọn đàn em nói với ta cho đúng bài bản, ý đồ qua lời chiến dịch của hắn. Có lần hắn đã ra mặt khống chế không cho thằng đồn trưởng uống rượu trong buổi tiệc ta mời. Thằng đồn trưởng đã chìa tay ra bưng lấy chén. Mụ Bảo Ngọc đã chẹn cổ thẳng thừng. Ấy, đồng chí cán bộ đồn, chúng tôi còn trẻ lắm, lại mới ra trường không bị uống rượu đâu. Xin lỗi các anh. Tên đồn trưởng mặt tái mét, vội vàng đặt chén rượu. Và từ đó không còn thấy tên đồn trưởng xuất hiện nữa. Mỗi lần gặp ta, mụ mất lịch sự đến phát tởm. Mụ đứng ưỡn bụng, một tay đút túi quần, chỉ đưa một tay ra bắt. Bàn tay mụ hững hờ, lạnh lẽo. Mụ lại cười nửa miệng. Cái cười thể hiện sự nham hiểm, độc ác trong lòng. Ngày mới tới, ở cửa khẩu này, mụ còn là một chuẩn úy, một tình báo viên. Nay mụ đã là tình báo cỡ bà chủ. Chính mụ ta đã gài con Mỹ Cẩm, người Hoa, sinh ở Hà Nội về Trung Quốc hồi tháng 8 năm 1978, trở lại đất ta trong ngày chúng tràn sang xâm lược. Đã giao cho con đàn em xinh đẹp này phải tạo cho được cái vỏ bọc để làm trạm thông tin, móc nối các cơ sở chúng cài cắm từ những ngày tàn quân tưởng tràn sang. Chúng trà trộn được và những hạt giống đỏ chúng gieo cấy trong bọn lánh nạn, cách mạng văn hóa sang cư trú bên ta, trong những năm 60. Và nữa, trong một thời gian ngắn nhất, Mỹ Cầm phải vô cho được các đầu mối. Một chiến sĩ biên phòng người Hơ Mông, một lái xe hay đi sang vùng Bắc Lai Châu, một anh chiến sĩ pháo binh ở Mường Khương, một chiến sĩ công an đồn Đầu Cầu, nếu là sĩ quan chỉ huy thì càng tốt. Mụ đã trao cho Mỹ Cầm một gói thuốc. Mụ dặn, Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại giao cho em gói thuốc đó. Mỹ Cầm phải uống 2 viên trước khi gặp những người đàn ông mình muốn, moi tin tức tình báo. Nay qua lời Trần Phù, Xeo Hồng lại càng biết rõ con cáo cái này hơn. Lúc con chim cứ cư ngoài núi hót tiếng đầu tiên báo trời sắp sáng, cáo Trần Phù ngồi dậy. Hắn nói với Xeo Hồng, tao về bên ấy, nếu lần sau tao không sang được, mày thấy có người tìm đến mà đưa cái giấy này thì mày nghe theo lời nó. Nó là người của tao. Phù rút trong túi áo một cái giấy đưa cho Xeo Hồng đọc, để nhận mặt giấy làm tin. Cầm tờ giấy cũ đã nhỏ nát và còn thấm mồ hôi, các đường gấp đã rách. Xeo Hồng biết ngay đó là giấy chứng nhận của tên trùm phỉ Chấu Quang Lồ, cách đây đã 30 năm cấp cho bọn phỉ đi lại trong vùng này. Cái giấy ấy Vàng Xeo Hồng cũng có, và y đã nói rất rõ về nó với anh. Xeo Hồng đã đưa cái giấy ấy cho anh em xem. Nó cũng giống như cái giấy này. Sứ mèo tự trị, đoàn trưởng thống lý Chấu Quang Lồ, cấp giấy chứng nhận cho cáo Trần Phù chức vụ ngũ trưởng chiến đấu, được đi lại tự do trong vùng Mường Khương, Pha Long, Xín Mã Cái, Y Tý, Bát Sát. Các trưởng ban, các gia bản phải có phận sự cung phụng vật chất, nuôi sống người cầm giấy và phục tùng người cầm giấy. Đoàn trưởng thống lý Chấu Quang Lồ, bản Lao Pháo Trại, Pha Lon, ngày 13 tháng 1 năm 1949. Cáo Trần Phù gấp tờ giấy lại rồi xé đôi ra. Hắn đưa cho Xeo Hồng một nửa tờ giấy rồi nói, mày giữ lấy nửa cái giấy này, nếu có người cầm đến nửa này nữa, mày ghép vào mà khớp thì đúng là người của tao. Chờ đến sáng, Vàng Xeo Hồng mang lù cờ, cầm áo đi ra khu rừng cấm. Anh đi qua cái dãy lúa chín vàng rực, ngô ngâm nửa bông, đỏ màu hoa xòe, vàng tàn hoa cải. Trần Ngọc chờ anh ở đó. Anh kể lại cho Trần Ngọc chuyện thằng cáo Trần Phù đã tìm tới anh đêm qua. Trần Ngọc cắn vành môi suy nghĩ, thú đã vào bẫy rồi. Ngọc tin tưởng ở người cán bộ trinh sát lâu năm này lắm. Anh là mùa A Pánh, cũng người dân tộc Hơ Mông. Pánh đã đến nơi ở với Vàng Xeo Hồng nhiều ngày. Pánh có thuận lợi là người cùng dân tộc, cùng tiếng nói. Căm thù lũ phản động Trung Quốc đối với Pánh đã được nhân lên 2 lần so với người khác. Bởi ngoài mối thù chung của dân tộc Việt Nam đối với chúng, anh còn có mối thù riêng của dân tộc Anh, của người Hơ Mông đối với chúng nữa. Chúng đang lừa phỉnh, lôi kéo người dân tộc của anh. Chúng muốn tách người Hơ Mông của anh ra khỏi khối đoàn kết của dân tộc Việt Nam để phục vụ cho âm mưu xâm chiếm đất nước ta của chúng. Nhưng Bánh nghĩ, lòng người Hơ Mông của anh đối với Đảng, với Bác Hồ đã vững như cây tre lên măng, đã bền như cây tre bén rễ rồi. Dù chúng có nói gì, có làm gì, thì cũng chỉ như sức con bướm non ngo ngoe trong ruộng mạ mà thôi. Tội ác của chúng gây ra ở các làng bản vùng biên giới này, người Hơ Mông đã thấy rõ. Trần Ngọc nói với Pánh, ta phải dự tính đến khả năng xấu nhất. Nếu có người sang rủ đồng chí về bên kia biên giới, thì khoan hãy đi. Đồng chí nói với nó là đồn biên phòng đang theo dõi, chưa đi được, bởi vì sang bên ấy khó bảo vệ đồng chí. Còn nếu nó gọi đi đâu trong vùng biên giới thì cứ đi. Nếu chúng nó có bàn làm việc gì hại đến người và của cải của dân thì tìm cách ngăn chặn lại. Đồng chí bảo với nó là làm như thế là manh động, sẽ bị lộ. Muốn lấy cả dãy ngô thì đừng sờ đến một bông lép. Hai người bàn tính với nhau đến trưa. Bản Lao Táo trước mặt họ như một hòn đảo nổi bồng bềnh giữa biển mây. Hoa lê nở trong gió mới về, trong nắng mới tới, và những cây thông sa mu trên ngọn bọc trắng lớp mây sương thẳng vút lên trời cao, nom như những ngọn giáo. Đôn Trường Khánh nắm chặt tay chiến sĩ trinh sát Vi Viết Xài. Đồng chí nhớ, từ nay tên đồng chí là Mìn A Dùng đấy nhé. Xài cười. Đồn trưởng nói tiếp, đồng chí bắt đầu xung trận rồi đấy. Danh sách và âm mưu, hai tay đồng chí nắm cho được hai thắng lợi đấy. Xài mặc bộ quần áo đen ngắn cũn, tóc húi cua để trơ cái đầu chọc lốc. Xài nhìn lại đồng tiền buộc giải rút, anh đi về phía chợ. Chợ đang đông người. Ở vùng Pha Long, họp chợ vào ngày Chủ nhật. Ngày đó, từ các bản Hơ Mông, bản Tày, bản Thù Lao, La Chí, vân vân, trong lũ núi dọc miền biên giới, bà con đều đổ dồn xuống chợ. Con gái, con trai, người già, người trẻ đều mặc áo đẹp. Họ đi mua bán. Họ bán ống mật ong, giỏ nấm hương, sâu măng, hạt ý dĩ, con tắc kè. Họ đi đổi cho được con ngựa ô họ ưng, con lợn nái họ thích. Họ nếm thử các loại rượu, rượu ngô, ăn bánh dày nếp của người Nùng, ăn cây mía to như cây tre của chị người Hơ Mông. Và nữa, họ đi ăn món đặc biệt của vùng chợ Pha Long này, món thắng cố. Thế nhưng không khỏi có những kẻ hẹn nhau và phiên chợ để gặp nhau, để bàn với nhau những điều ác độc. Mìn A Dùng đi vào chợ. Anh đi đến góc chợ ở phía giáp dãy thông Sa Mù. Nơi đó các chảo thắng cố đang sôi, khói tỏa nghi ngút. Trong những cái chảo lớn bằng cái nong phơi thóc, thịt chó, thịt ngựa, thịt trâu, thịt lợn và cả lòng dê, lòng bò đã chín, đang độ thơm ngậy. Theo tiếng địa phương, thắng cố là nồi nấu một món. Cạnh đó có những tấm gỗ rẻ, gỗ thông bày ra. Những cái rủ hoa dương lên che nắng. Những đôi vợ chồng, những cặp bạn bè ngồi ăn, họ uống rượu. Mỗi người vác đi một ống rượu dài, đến một đầu một với. Bát ăn của họ là những ống mai to cường ngắn. Đũa là những thanh mai chỉ vót sơ cạnh. Để khi say, họ quăng, họ đập vô tội vạ, bởi rừng Hơ Mông này thiếu gì mai. Mà khi phiên chợ tàn, người bán chỉ việc quẩy một cái chảo và con dao về, còn đũa bát lại chặt mai rừng làm đợt khác. Mìn A Dùng đến ngồi xuống dãy thắng cố cuối cùng. Anh ăn, anh uống rượu, anh nhìn ra xung quanh để nhận những bộ mặt lạ. Anh lắng nghe người Hán, người Hơ Mông, người Nùng nói về thời cuộc. Họ nói về Trung Quốc giúp người Hơ Mông. Người Hơ Mông sẽ có xứ Mường Khương tự trị, và người Hơ Mông đã có vua. Và đặc biệt, anh lắng nghe họ nói về ông thầy thuốc, thầy địa lý tìm đất chôn người đều quay đầu về phía bắc, phía gốc tổ. Ông có thuốc tốt, ông chữa được bách bệnh. Nhà ông ở Mường Khương, tên ông là Cư Chín Xài, người đàn ông dân tộc Hơ Mông ngồi cạnh anh. Ông ta ăn một miếng thịt, húp một ngụm rượu, lại khen ông Cư Chín Xài một câu. Người trong chợ cứ như đàn ông trong dãy hoa xèo. Nhóm ăn uống, nhóm mua bán, ở đâu anh cũng nghe người ta nói về ông. Người ta khen ông, ai có vị thuốc quý mới tìm được. Dù có người mua đắt, họ cũng không bán, mà đưa về cho ông. Ai có con tắc kè to, cũng nhốt trong ống tre, nuôi sống để đưa về ông. Có mặt con chăn, mật ong gấu, người ta cũng đưa đến nhà ông. Ông Cư Chín Xài trở thành trung tâm sự quý mến của người Hơ Mông vùng này. Người Hơ Mông ở các bản đều vui lòng, nhìn nhau là thấy nụ cười, bởi có ông thầy thuốc giỏi là người dân tộc mình. Ông lại thương yêu hết mọi người Hơ Mông. Trong căn nhà Cư Chín Xài, có vị thuốc quý nào ở vùng núi Hoàng Liên này mà ông không có? Thuốc chữa đau khớp, đau xương, cao hổ, mật gấu, rượu rắn mồng năm, bộ tam xà, bộ ngũ xà, có sâm nam, sâm bắc đều có. Ông Xài còn có cả loại thuốc chống thụ thai. Đó là một bộ phận của một con vật hiếm ông bắt được ở rừng. Ông còn giữ bí mật nhà nghề, không truyền cho ai biết cả. Ông cứ chín dài chữa bệnh cho dân cả vùng. Bất kỳ ai tìm đến, ông cũng tận tình chữa. Bệnh gì ông cũng chữa. Người xa ở bản nào, dù ở dốc núi Tà Ngải Trồ, Tà Lùng Thắng hay tận Lô Cô, ông cũng tìm đến chữa giúp. Mà trong số những người uống thuốc của ông cũng có người khỏi bệnh thật. Tiền công, tiền thuốc, ông chỉ lấy phải chăng. Ai trả bao nhiêu, ông cũng ừ, cũng nhận. Ai nghèo quá, ông chỉ nói. Người hâm mông ta vất vả quá, làm ăn siêng năng, tay trên nương, chân ngoài dẫy, cứ như con nhện sớm răng tơ trên núi, chiều thu tơ dưới lũng, mà vẫn cứ khốn khó. Ở đất Mường Khương này, chắc xèo chịu được bà kê, không sống được rồi. Đất này không ở thì bỏ, bản này không ở thì phá. Ta phải tìm về phía Bắc, gốc của người Hơ Mông là ở bên đó. Nếu ai có bệnh nặng, ông không chữa được, họ chết, thì ông làm thầy địa lý cho luôn. Ông lấy hướng đúng mạch phát, hướng đó đều phải quay về phía Bắc, phía Đại Quốc. Phía mà ông lầm rầm khấn vái, sẽ xuất hiện 99 mặt trăng tỏ soi sáng, cho hồn người Hơ Mông về với vua bên Đại Quốc. Đó là nói về người Hơ Mông ở các bản, còn chữa bệnh cho các cán bộ huyện, cán bộ xã, cho chiến sĩ đồn biên phòng, thì ông lại dùng nhiều thứ thuốc quý. Thỉnh thoảng ông còn đến tận cơ quan, đơn vị, hỏi xem người ông đã chữa khỏi bệnh nay có đau lại không, có khỏe hơn lúc chưa chữa không. Sai còn hỏi, ở quê bố mẹ, vợ con, cả hàng xóm, có ai bị đau khớp, đau xương, Sai cho thuốc đem về hoặc mời lên ở tại nhà ông chữa giúp. Trong nhà treo đủ loại thuốc, cán bộ vào chơi ai thích vị gì Sai tặng luôn. Cứ chín Sai còn mời ăn một bữa cơm gạo nương hay nếp cẩm với thịt gà thiến và uống tạm chén rượu bổ sâm. Trước nhà Sai ngày nào cũng vậy, Sai phải treo lá cờ đỏ sao vàng. Trong nhà trên chỗ Sai ngồi cắt thuốc có ảnh Bác Hồ trong khung kính và dòng chữ vàng viết lên trên đó: không có gì quý hơn độc lập tự do. Thế đó, đó là chân dung của cư chín Sài, một người Hơ Mông có cái trán hói cao, có hai cái ria dài đèn nhánh và đôi mắt sâu kín đáo. Chợ Tan, Mìn A Dùng đi theo đoàn người Hơ Mông đã ngà ngà say, dắt ngựa trở về các bản. Mìn A Dùng đi vào nhà ông cư chín Sài, anh lân la ngoài cửa, rồi anh đi vào chỗ ông ngồi cắt thuốc. Giờ này chỉ có một mình ông. Mìn A Dùng ngắm nhìn Sài. Dùng có cái cảm tưởng nét mặt Sài chắt hai lông mày rậm, mắt sâu hoắm, như thể là nét mặt của một người thâm hiểm. Dùng thầm nghĩ, thảo hèn nào, lão ta đã được một vỏ bọc dày, lão tung ra một màn khói làm cay, làm mờ nhiều người. Không ai có nghĩ rằng lão đang sống một cuộc sống đầy tội lỗi. Mìn A Dùng cởi đồng tiền ở đầu dài bút ra, anh cầm ở trên tay, đi thẳng vào. Dùng nhìn thẳng vào mặt Sài, nói nhỏ gọn: thưa ông cư chín Sài, tôi cầm đồng tiền này có mua được vị thuốc Hoàng Liên Sơn. Cư chín Sài ngẩng đầu lên nhìn Dùng từ đầu đến chân, một cái nhìn thăm dò xét đoán. Mặt Sài sừng sốt căng chót lại. Sài thong thả nói: đồng tiền của anh ăn mấy đó? Ăn năm mà. Anh đưa tôi xem. Anh Dùng đi vào một bước, trao đồng tiền cho Sài. Không phải, đồng tiền của anh ăn bảy đây mà. Dũng nhoẻn cười nhìn Sài. Cư chín Sài gật đầu, khuôn mặt chót của lão giãn ra, hai cái ria đen rung rung như ria của con rán đánh được hơi mỡ. Sài khoát tay ra hiệu cho Dùng vào nhà trong. Mìn A Dùng đi vào ngôi xuồng mép giường gỗ thông. Sài đi ra khép cánh cổng lại, rồi bảo lão ngồi xuống cạnh Dùng. Anh mới sang? Vâng, bà chủ tịch Trịnh Bảo Ngọc và bí thư huyện Mã Quan. Giang Xín Mìn gửi lời thăm ông. Bà chủ vẫn coi ông là hạt giống đỏ của Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại, Nghe vậy, mặt dài hơn hớn, miệng lão dành ra nở nụ cười mãn nguyện. Bà chủ và ông bí thư dặn tôi, nói để ông yên lòng. Vợ ông ở nhà, công xã vẫn cho nhận đủ tiền lương của mỗi tháng 800 đồng và 18 ký gạo như hồi ông làm chức phó bí thư đảng ở công xã. Ông xài, ông hãy nói cho tôi biết rõ tình hình ở Mường Khương rồi tuyên truyền đạt nhiệm vụ mới của ông. Tôi tự giới thiệu, tôi là Mịn A Dùng, phụ trách đường dây liên lạc trực tiếp giữa ông và bà chủ. Tất cả ký hiệu, ám hiệu chỉ có hiệu lực một lần và hoạt động theo đơn tuyến. Ông nhớ điều ấy, bởi tình hình bây giờ rất khó khăn. Các ngã đường biên giới, bộ đội biên phòng và dân quân Việt Nam đã canh gác nghiêm ngặt. Mìn chúng rải dày hơn, các trận địa hầm hào của chúng bố phòng chặt chẽ hơn. Các bản Hơ Mông sát biên giới đều có các bộ đội Việt Nam gọi là đội công tác tăng cường. Ta đi lại rất khó khăn, ông phải giữ mình. Vâng, tôi đã biết điều đó. Mấy phiên rồi, không thấy ai bên ta sang chợ. Tôi nói để ông biết thêm, từ nay ta đang chủ động cho Việt Nam một bài học nữa. Các đồn biên phòng đã sẵn sàng thế trận rồi. Đường mòn xuyên núi đều gài mìn, không có người qua lại. Như vậy, ta không có người sang ăn chợ nữa. Vì người của ta sang được, thì người Việt Nam cũng sang ta được. Mà bên ta đang mở thêm đường đưa xe tăng, đưa thêm đại xa phía Bắc xuống. Ta đã chuẩn bị cho đại quân trừng phạt Việt Nam lần thứ hai. Ông chú ý, bất kỳ ai đến liên lạc, ông cũng phải cẩn mật. Ngoài tôi ra, bà chủ không tin tưởng một người nào nữa. Ông nói rõ tình hình vùng đất ta đang đặt nhiều hy vọng lập xứ Mường Khương tự trị này. Cư Chín Sài im lặng một tí, như điểm lại mọi việc, rồi lão nói, vùng Mường Khương Pha Long này ta định lập xứ Mường Khương tự trị. Tình hình khả quan hơn năm 1979 nhiều. Người Hơ Mông ở các bản đang chờ đợi sự giúp đỡ của đại quốc chúng ta để họ nổi dậy chống Việt Nam. Cụ thể, từ Tà Lũng Thắng, Lô Cô Chín, xứ Ma Tùng, Lào Táo đều đã có người của ta nằm im trong chính quyền của Việt Nam chờ đợi. Ta có thể để họ nổi lên trước rồi lấy cớ cho đại quân tiến sang để hỗ trợ cho họ nổi lên cũng đều được. Tôi đã có dự định lập chính quyền của người Hơ Mông ở các bản. Tôi đã sắp xếp người giữ các chức vụ và tổ chức bộ máy của xứ Mường Khương tự trị này. Ông có kéo được ai là người Hơ Mông trong hàng ngũ chính quyền huyện ở các bản không? Có biến được chính quyền của nó thành hai mặt không? Điều đó quan trọng lắm, ông Sài ạ. Bà chủ muốn biết rõ điều đó và khuyên ông sớm làm được điều đó. Làm được điều đó, công ông lớn lắm. Vì ông biết đấy, một mũi tên, một viên đạn, thậm chí một quả đại pháo, ông chỉ hạ được một cán bộ, một du kích Việt Nam. Chứ dùng mưu kéo được một cán bộ chủ chốt là ông đã hạ được cả một bản, một vùng, một đồn biên phòng rồi đấy. Cử Chín Sài hí hửng, hắn nói hết để mong người ta cho trấn đắc lực của bà chủ tâu trình công lao của lão lên bà. Sài kể những người là cán bộ trong vùng đã xả sút, phạm kỷ luật, Sài đã khéo léo lôi kéo được. Sài kể đến những tên phủi cũ nằm ly giấu mặt, những dân quân, công an xã bị hắn mua chuộc, đang làm nhiệm vụ cho cả hai bên. Hắn kể đến tên những người hắn dự định sắp xếp vào chính quyền bản, xã, ở xứ Mường Khương tự trị. Hắn đặt ra chức vụ và chọn những tên xếp vào đội quân lính áo đen. Hắn nói chắc rằng khi có đại quân của Tổ quốc vĩ đại kéo sang, xứ Mường Khương tự trị của hắn sẽ ra mắt trên đỉnh núi Cô Tiên cao nhất vùng Mường Khương này. Cờ cách mạng sẽ bay cao, cổng chào đón đại quân sẽ dựng lên ở phố Mường Khương bản Việt. Mìn A Dùng ngồi nghe, anh nói với Sài, ông ghi tên tất cả những người mà ông tổ chức được để tôi đưa về báo cáo bên ấy. Việc này phải làm rất nhanh để khi đại quân ta tiến sang, không sát hại nhầm họ. Đại quân ta phải bảo vệ họ. Vâng, tôi làm ngay. Ông đừng viết vào giấy. Ông nên đề phòng rằng tôi bị Việt Nam bắt. Ông có cách nào bí mật tốt nhất để ghi hết tên không? A Dùng nhìn thẳng vào mặt Sài. Anh muốn tìm xem bọn chúng có những thủ đoạn gì trong việc liên lạc bằng thư từ cho nhau không? Vâng, tôi sẽ. Sài nghĩ một lúc như đã tìm ra cách tốt nhất. Hắn nói với giọng đắc chí: tôi sẽ viết bằng cách hay nhất. Việt Nam mắt có như sao đỉnh trời, cũng đừng hòng tìm ra. Cách nào vậy? Tôi viết tên những người đó vào các mặt của lá thuốc trong một thang thuốc. Tôi gói lại để anh xách đi. Nếu không may anh bị bắt, thì bọn lính biên phòng Việt Nam cũng không thể nào tìm ra. Ông dùng gì để viết? Tôi viết bằng mũi kim nhọn. Anh đừng lo, nét nhỏ không ai để ý. Min A Dùng nhìn Sài. Giờ đây anh càng thấy hết sự danh ma của hắn. Một tên tình báo của bọn bành trướng Bắc Kinh. Hắn vốn là một tên tiểu đoàn trưởng công binh ở xã Công Xeo Thầu. Hắn đã giải ngũ về làm phó bí thư cộng xã. Năm 1966, hắn đã dẫn lính sang mở đường hữu nghị số 7, số 8 trong vùng này. Hắn biết rõ từng làng bản, từng bờ khe, ngọn suối ở đây. Sau khi về bên ấy, hắn đi học ở trường huấn luyện đặc biệt. Và ở đó, hắn học cả nghề làm thầy thuốc, thầy địa lý. Hắn mong rằng với nghề đó, một nghề bà con các dân tộc miền núi rất kính nể, làm vỏ bọc. Năm 1974, hắn lang thang chữa bệnh cho một số người ở các bản Hơ Mông ở trong vùng này. Rồi hắn nhận làm anh em với một số người Hơ Mông là cán bộ xã ở đó. Hai người uống rượu, cắt máu ăn thề, rồi anh em kết nghĩa. Hắn dấn lên nhận anh em cùng họ, cùng máu mủ, anh em cùng bố khác mẹ. Hắn kể một chuyện thương tâm vì loạt phỉ Hán Sử Lùng năm xưa. Hắn phải phiêu bạt, phải ăn cơm thóc lép, mặc áo rách sơ. Mặt trời mọc theo mặt trời mà khóc, mặt trăng lặn, mặt trăng mà than ở bên ấy. Nhưng gà mẹ chết, để lại gà con cặp đùi. Hắn tìm về bản Hơ Mông để nhận anh em. Hắn nói với người anh rằng là vùng này khó làm ăn, nên hắn xin chuyển sang vùng Mường Khương. Nơi đó rừng nhiều cây thuốc, tiện cho nghề nghiệp của hắn. Người anh xin giấy cho hắn chuyển vùng. Thế là từ một kẻ lang thang, hắn trở thành một người Hơ Mông có gốc rễ. Hắn có giấy tờ hợp lệ đầy đủ, chuyển sang đây làm ăn, sinh sống. Hắn nghiễm nhiên trở thành một người Hơ Mông Việt Nam. Hắn yên lòng. Cả chủ hắn, bọn phản động Bắc Kinh cũng hí hửng, coi hắn là hạt giống đỏ đã ươm được ở vùng biên giới sung yếu, vùng đất Mường Khương. Min A Dùng nói với hắn: ngay bây giờ ông phải làm đủ bản danh sách cho tôi. Ông gói cẩn thận để bất kỳ lúc nào tôi cầm đi cũng được. Bây giờ ông nghe tôi nói về nhiệm vụ của bà chủ giao cho ông trong tình hình mới. Ông không được ghi chép. Nước Trung Hoa vĩ đại sớm muộn sẽ đánh Việt Nam, sẽ cho Việt Nam một bài học thứ hai, để Việt Nam thấy rõ sức mạnh vô địch của Trung Hoa. Điều đó đã rõ. Vị Tổng tham mưu trưởng của ta đã có chỉ thị mật giải thích điều đó. Ta đánh nhanh, giành thắng lợi nhanh để đạt được mục đích triệt phá về kinh tế, phá hạ tầng cơ sở của Việt Nam. Nếu thuận lợi, ta giữ một vùng đất làm căn cứ cho cách mạng Việt Nam. Lãnh tụ cách mạng Việt Nam sẽ về đó. Ta dồn Việt Nam vào chân tường, buộc Việt Nam phải kéo quân từ Campuchia Dân Chủ trở về. Ta sẽ giúp người Hơ Mông ở đây lập xứ Mường Khương tự trị, chống Việt Nam. Đó là tiền đề, là căn cứ tạo điều kiện cho phong trào cách mạng Việt Nam. Điều sau cùng là trách nhiệm của ông. Ông phải nhanh chóng tìm ra người lập Đảng Quốc Dân, lập khung chính quyền, lập đội dân quân, để khi đại quân tiến vào vùng đất, họ sẽ đứng vững, sẽ làm hậu thuẫn cho đại quân. Và ví như vì điều kiện chính trị quốc tế, đại quân chưa kéo vào được, họ có thể nổi dậy rồi làm cớ hợp pháp để rước đại quân tiến vào. Đó, nhiệm vụ của ông có vậy. Ông hãy bàn với tôi ngay về kế hoạch thực hiện. Vì tình hình đã rất khẩn trương, trong những ngày cuối mùa khô này, đại quân ta đã tiến sát về biên giới rồi. Cư Chín Sài lắng nghe như muốn nuốt lấy những lời huấn thị của ba chủ qua miệng của Mịn A Dùng. Thực ra, lúc đầu Sài thấy Mịn A Dùng tuổi như con dê non, trong sừng còn máu, lại ăn mặc bẩn, cái áo ba người khiêng không nổi, cái quần năm người giặt không sạch, trông như một anh hơ mông hủi. Hắn có ý xem thường. Khi nghe Dùng nói, anh ta là người tin cẩn của bà chủ, người của bí thư Giảng Xín Mìn, là cấp trên của hắn, hắn đã hơi nể mặt. Nhưng giờ đây, nghe Dùng nói năng lưu loát, hắn thấy đã tin con người của bà chủ phái sang. Hắn lấy quần áo cho Dùng tay, dọn cơm nếp, mổ thịt gà, rót rượu nhung nai tiếp Dùng. Dùng nằm trong nhà, Sai tất tả đi hái thuốc. Hắn chọn những vị thuốc là dây leo to, là củ mập, thái thật dày. Đó là những thang thuốc quý. Hắn lọc tên những đứa là hờ mông gian, người Hoa, người Hán giấu mặt để đổi tên họ. Là cán bộ xã, là phỉ cũ, hắn đã tổ chức được viết tên vào những lát thuốc ấy. Còn những củ sâm đại hành để nguyên thì hắn viết tên những đứa hắn đã chọn lọc, dự kiến lập đội quân áo đen ở xứ Mường Khương tự trị. Hắn gói thang thuốc bách bệnh vào trong lá chuối khô. Đó là bản báo cáo đầy đủ nhất của hắn về nước kể từ ngày hắn được cài cắm ở đây. Hắn thầm nghĩ, với bản báo cáo đó, hắn sẽ được bí thư Giảng Xín Mìn cấp thêm gạo, thêm tiền cho vợ con, được bà chủ trọng thưởng. Chẳng là ngày tiễn hắn sang đây, bí thư Giảng Xín Mìn đã nói: anh là người đảng viên cộng sản của nước Trung Hoa vĩ đại, anh đi đến đâu, cột mốc biên giới tổ quốc sẽ kéo dài đến đó. Chúng tôi sẽ cấp tiêu chuẩn cho anh, cho vợ con anh, như lúc anh còn ở công xã. Cư Chín Sài ạ, anh là hạt giống đỏ của tổ quốc Trung Hoa vĩ đại. Tối đến, Cư Chín Sài đóng chặt cửa. Hắn vào trong nhà bàn với Mìn A Dùng kế hoạch hành động cần kíp để thực hiện ý đồ của bà chủ. Theo Mìn A Dùng gợi ý, Cư Chín Sài đã định mở cuộc họp nơi hắn dự kiến sẽ là căn cứ Soáng Bá Tụng hoặc là một bản ở sát biên giới. Cuộc họp đó, Sài sẽ dẫn chứng thành lập Đảng Quốc Dân và soát lại số người, số súng đạn hiện có một lần chót. Mìn A Dùng kéo Cư Chín Sài ngồi sát vào, Dùng ghé tai Sài dặn nhỏ: phải rất nghiêm mật, việc này chỉ có hắn và Dùng biết thôi. Ngày họp và nơi họp phải để đến phút cuối cùng mới được quyết định, và Sài phải trực tiếp nói với từng người. Cư Chín Sài nhìn Mìn A Dùng với ánh mắt đầy kính trọng và tin tưởng. Những ngày giáp Tết, đồn biên phòng Quyết Thắng đã xuất trận. Thang thuốc bách bệnh được bày rộng ra trên bàn. Chính trị viên Trần Ngọc, đồn trưởng Khánh ngồi trước tấm bản đồ. Mìn A Dùng lật từng nhát thổ phục linh, Hoàng Liên, Hoài Sơn, Tam Thất, Bạch Chuột, và cầm từng củ sâm để đọc tên những đứa hờ mông trong tổ chức Đảng Quốc Dân và xứ Mường Khương tự trị. Đồng chí trinh sát ghi lại rõ ràng một bản danh sách đầy đủ tên những đứa có âm mưu phản loạn ở vùng này được lập nên, đối chiếu với tập hồ sơ các chuyên án của đồn biên phòng đã lập, bọn này đều đã có tên. Trần Ngọc nhìn Mịn A Dùng, anh khen ngợi người chiến sĩ trinh sát trong chiến công đầu là một chiến sĩ đã từng có mặt trên các tuyến biên phòng sung yếu. Ngọc đã giáp mặt với bọn gián điệp biệt kích của các loại giặc. Anh đã từng chốt giữ trên những cao điểm phía Tây Nam, ở Bắc Đài, ở Tĩnh Biên, ở Phú Hữu. Trong những ngày ác liệt, anh đã từng vượt rừng dài, vượt suối lạnh, lần theo dấu vết bọn biệt kích Mỹ, Ngụy, ẩn nấp để bắt chúng. Anh đã từng chạm trán với bọn Mỹ Ết, Mỹ Lê, với bọn Phượng Hoàng, Thiên Nga, anh đã từng chứng kiến những thủ đoạn gian xảo của bọn chúng. Ngọc nhìn những lát thuốc của thang thuốc bách bệnh, anh mỉm cười. Bọn này tuy thâm hiểm nhưng lại thô thiện. Các cậu ạ, nói tóm lại, theo mình, chúng là một bọn hoạt động theo lối thổ phỉ, thô sơ nhưng tàn ác. Tuy vậy, chính những cái thô sơ lại lắm lúc làm cho ta mất cảnh giác coi thường chúng, mà mất cảnh giác và coi thường đều là thất bại. Các cậu thấy đó, đã có lắm bài toán dễ mà người học giỏi lại làm sai. Đã có lắm mục tiêu gần mà người thiện xạ lại không bắn trúng. Điều đó nhắc ta phải chú ý. Còn bây giờ thì đã rõ, những con bài đã được lật ngửa, danh sách bọn phản loạn đã nằm trong tay. Hãy bắt gọn, bắt nhanh bọn chúng trước dịp Tết này là điều ta cần bàn kỹ. Phải bắt hổ tại hang mới gọn, đồn trưởng Khánh nói. Vì các bạn ở xa nhau, lại sát đường biên giới, rút dây sẽ động rừng, rồi bắt cáo đằng đuôi sẽ rất khó. Đồn trưởng Khánh gợi lên một phương án bắt cả lũ một lần mới gọn. Phương án đó có thể có cơ sở thực tế, vì để chúng đánh hơi được, chúng sẽ chạy sang bên kia. Ngọc và các chiến sĩ trinh sát suy nghĩ, bàn, rồi kế hoạch gom hổ về hang được đặt ra. Nhiều tình huống bất chắc nhất được dự kiến tới. Điều cốt yếu trong kế hoạch là sự móc nối các đầu mối không được hở, và phải bảo vệ các đồng chí trinh sát đang hoạt động trong hàng ngũ của bọn chúng. Cuối cùng, đồn biên phòng Quyết Thắng đã nhất trí kế hoạch đó và hạ quyết tâm giành thắng lợi trong thời gian ngắn nhất trước ngày Tết. Cuộc họp xong, phía Thải Giàng Sán Hừng Đông đã đỏ dậy, còn chim Cứ Cư đã cất tiếng hót ngọt ngào chào buổi bình minh. Trần Ngọc ra ngay khu rừng cấm đầu bản Lao Táo để gặp Vàng Xeo Hồng. Mìn A Dùng chuẩn bị vượt biên để chuyên đạt kế hoạch mới cho Cư Chín Sải. Đồn trưởng Khánh duyệt phương án bảo vệ, chốt chặn các đường biên giới. Các đội công tác cơ sở, đội tuần tra, phục kích, ngăn chặn đường mòn đi về các bản sát biên. Lại một đêm khuya, tuyết rơi trên đất núi Mường Khương. Một người đàn ông đi từ phía bên kia sang. Người đàn ông gõ cửa nhà Vàng Xeo Hồng. Xeo Hồng ra mở cửa. Cũng như những người đã sang trước, người đàn ông nhìn Hồng rồi chia ra cửa mảnh giấy. Hồng đưa người đàn ông vào nhà. Anh rút trong túi áo ra một mảnh nữa ghép vào. Khớp. Xeo Hồng cầm chặt tay người lạ mặt. Tôi là người của quan cáo Trần Phủ Ma, người lạ nói. Tôi đã hiểu. Ông có thể trở về ngay bên ấy để báo với ông Phủ cái tin dữ này. Người của bà chủ phái sang Việt Nam đã bị lính biên phòng bắn chết khi anh mới vào biên giới. Còn ông Phủ Trần Diều đã bị bắt. Ông đã tự sát bằng lá ngón. Ông cáo Trần Phủ phải sang ngay để truyền đạt những nhiệm vụ mà bà chủ giao cho Cư Chín Sải. Tên vượt biên giật mình, tiếng kêu nghẽn lại trong cổ họng hắn. Hắn trố mắt nhìn vào bóng đêm mơ hồ, như một sự lo sợ bao trùm lấy hắn. Hắn lo cho số phận của mình. Hắn nghĩ về cái mảnh đất này, mảnh đất rừng Mường Khương của Việt Nam khó dung tha cho bọn hắn. Đúng hẹn, đêm sau cáo Trần Phù mò sang, Vàng Xeo Hồng đã đứng ở cửa chờ. Xeo Hồng đưa hắn vào nhà. Hắn ngồi nhìn xuống, hơ đôi tay giá cóng bên ngọn lửa và nói, giọng hắn rầu rĩ, hại quá, ta lại mất thêm những hạt giống đỏ. Tình hình đại gấp, Xeo Hồng ơi. Thưa ông Trần Phù, Mìn A Dùng chết ngay trên con đường mòn. Tổn thất lớn, Xeo Hồng ạ. Tôi phải sang này mà. Lệnh chủ truyền gấp lắm. Đại quân ta đã sẵn sàng rồi, mà cơ sở để dựng ngọn cờ cho cách mạng Việt Nam ta chưa lập được. Xeo Hồng rót một bát rượu ngâm với cụ Tam Thất, trao cho Phủ rồi nói. Thưa ông Phù, bên Đại Quốc làm gì mà súng nổ đêm không ngừng, ngày không nghỉ thế? Tả mà. Phù giơ tay đấm vào màn đêm đen kịt. Quân Đại Quốc sang đây cho Việt Nam bài học thứ hai nữa à? Đúng, đại quân của Tổ quốc vĩ đại sẽ lại cho Việt Nam biết thế nào là sức mạnh, sẽ tiến sang. Đại quân ta đã về đóng chặt đất Xeo Bà Chư, Lao Kha, Xeo Thầu, Hà Khẩu, Mã Quan, Tiểu Bà Mế, đại pháo, xe tăng nhiều như đá núi, tiếng nổ nhiều như sấm dậy. Đất đó là ta nổ mìn, mở đường mới phá núi cho xe tiến sang. Hiện giờ các bao truyền đơn đã chất đầy biên giới, chỉ chờ người sang chuyển về. Súng đạn, quần áo, mũ, trà trang bị cho quân sứ Mường Khương tự trị đã trở về cửa khẩu. Ta cần tập hợp người để sang nhận. 4-5 vạn người Hơ Mông dùng cũng đủ mà. Nhiều người Hoa ở Việt Nam trở về Tổ quốc cũng đã sửa soạn trở lại. Cả người Dao, người Hơ Mông, các công xã cũng sẽ rời sang nữa. Ta sẽ lập ngay trên vùng này những công xã nhân dân thay cho hợp tác xã của Việt Nam. Ta sẽ xây nhà ở đây theo kiểu nhà của Tổ quốc Trung Hoa, và những hàng hóa đẹp của Tổ quốc như vải, bát, phích, nồi son sẽ tràn ngập vùng Mường Khương, Pha Long này. Bà chủ, ông Bí thư Mã Quan đã nhắc đến ta, nhắc anh nói ngay với người Hơ Mông bên này rằng Tổ quốc Trung Hoa xin lỗi người Hơ Mông. Người Hơ Mông là con người rất yêu quý của Tổ quốc. Người Hoa, người Hán ngày xưa có lỗi với người Hơ Mông, gây thù hằn với người Hơ Mông là sai. Tổ quốc thành thật xin lỗi. Nay ai có lòng về với Tổ quốc thì đưa tấm lòng đó giúp đại quân tiến sang một lần nữa, làm hậu thuẫn cho đại quân, xây dựng cho xứ Mường Khương tự trị để chống tiểu bá Việt Nam phản bội. Người Hơ Mông vốn dũng cảm và thông minh, đó là huyết thống của Tổ quốc truyền cho. Còn cái nghèo đói và lạc hậu là do Việt Nam gây nên. Tội của Việt Nam đối với người Hơ Mông là rất lớn. Người Hơ Mông phải chống lại người Việt Nam. Vàng Xeo Hồng ạ, bà chủ đã nhắc lại rõ, ai nắm được người Hơ Mông ở vùng này, người đó sẽ thắng. Nhất định Tổ quốc vĩ đại ta sẽ thắng. Xeo Hồng ạ. Ông Phù, theo ông bây giờ tôi phải làm gì để giúp cho Tổ quốc? Xeo Hồng à, chỉ cần mày kêu gọi người Hơ Mông nổi dậy để thực hiện kế hoạch mà Tổ quốc đã vạch ra, kế hoạch Hoa Lê Nở. Mày có biết tại sao kế hoạch lại có tên đó không? Nghĩa là kế hoạch phải được thực hiện giữa mùa hoa lê, và khắp các bản Hơ Mông ở Mường Khương phải nổi dậy cùng một lúc như hoa lê nở ấy mà. Ông Phù ạ, thế thì có một cuộc họp mà. Ừ, theo tao phải có một cuộc họp để lập ra những người đứng đầu xứ Mường Khương tự trị. Đó là điều cấp thiết, Xeo Hồng ạ. Lão Cư Chín Xài sẽ là chủ tịch mày ạ. Mai tao sẽ đến nhà lão ta. Tao sẽ bàn kỹ với lão về cuộc họp ấy. Mày nhớ kế hoạch hoa lê nở là gấp lắm rồi. Bà chủ bảo phải thực hiện trước dịp Tết này mày ạ. Xeo Hồng cầm cái bát không ở tay hắn. Hồng hỏi hắn, có uống rượu nữa không? Hắn nghĩ Xeo Hồng sẽ rót cho hắn một bát. Hắn cười. Cái nốt ruồi đen như cục thịt thừa ở môi hắn rung rung. Chính câu hỏi của Xeo Hồng là một hiệu lệnh. Bỗng đồn trưởng Khánh và một chiến sĩ từ ngoài xông vào. Một chiến sĩ từ gầm giường xông ra, ngồi im. Cáo Trần Phù trợn tròn mắt nhìn xung quanh. Cặp mắt hắn long lên như muốn cào xé rách da thịt Xeo Hồng. Hắn nhào ra phía cửa. Khánh lao tới, anh quật hắn ngã sấp xuống. Cáo Trần Phù nằm sóng xoài bên bếp lửa. Mịn A Dùng lại từ Đại Quốc vượt biên giới sang gặp hạt giống đỏ Cư Chín Xài. A Dùng truyền đạt chỉ thị của bà chủ về kế hoạch hoa lê nở cho Xài. Cư Chín Xài gấp rút tìm người lập tổ chức Quốc Dân Đảng và các cấp cai trị xứ Mường Khương tự trị, xuống đến các bản để kịp ra mắt làm hậu thuẫn đại quân tiến sang. Cư Chín Xài suy nghĩ, bàn với A Dùng, rồi quyết định mở phiên họp lịch sử để lập đảng, lập ban đầu não của xứ Mường Khương tự trị. Cư Chín Xài là người chủ trì, Mịn A Dùng, người tin cẩn của bà chủ, cử sang giúp, vạch kế hoạch bảo vệ chu đáo. Theo Dùng bàn, để giữ bí mật tuyệt đối, Cư Chín Xài không thông báo địa điểm họp chính thức cho những người đến họp, mà chỉ báo nơi tập kết. Nơi đó, Sài và A Dùng nhận mặt người đến họp, rồi mới đưa tới nơi họp. Buổi họp đúng vào hôm phiên chợ Pha Long cuối năm. Lúc đó, chợ đang họp đông. Các làng bạn người Hơ Mông, người Nùng, người La Chí, ai cũng mải xuống chợ mua bán, sắm Tết, không còn ai để ý đến. Trước đó, một hôm Cư Chiến Sài cưỡi ngựa trắng đi xuống các bản trong vùng để thăm bệnh, để hái thuốc và mua cây thuốc đưa về. Sài đi một vòng từ Mường Khương lên Pha Long, lên Tả Lũng Thắng, Tả Giao Khâu, về Lao Táo. Chiến Sài hẹn với mọi người đêm hôm trước phải có mặt ở Ma Tủng, là một bản hẻo lánh giáp đường biên giới. Đêm đó, Sài giết một con chó chửa sắp đẻ. Hắn lấy ra 4 con chó con. Khi Sài cầm dao chọc tiết chó, thì từng đứa hứng bát rượu vào rồi uống, rồi giơ mũi dao lên thề. Sài nói trước, sống chết phải có nhau. Người Hơ Mông phải hướng về hướng Bắc. Nơi đó là tổ quốc người Hơ Mông. Nơi đó là nước Trung Hoa vĩ đại. Ai một dạ hai lòng, một cây hai lõi, phải chết đen như ngón. Cả bọn nhìn vào mũi dao, làm chứng thề. Chúng xé thịt chó con nướng tái ăn, để biểu hiện lòng dũng cảm huyết thống của tổ quốc truyền lại cho người Hơ Mông. Rồi Cư Chiến Sài chất một đống củi gỗ thông, và mỗi đứa cầm một que lửa châm vào. Đống củi cháy rực. Ngọn lửa đó theo chúng là để tượng trưng cho buổi nhen nhóm cái đảng quốc dân của chúng. Và ngọn lửa đó cũng như đảng ấy sẽ lan ra cả xứ Mường Khương tự trị này. Xong, chúng tản ra nằm im ở các nhà trong bản. Sáng sớm, Cư Chiến Sài vẫn không cho bọn chúng biết địa điểm họp. Gần đến trưa, Sài và A Dùng mới đi nói nhỏ với từng người, rồi từng người một lặng lẽ đi về phía hang đá Xoáng Pá Tủng. Tiếng Hơ Mông có nghĩa là hang đá Ba Ngăn. Hang đá gần sát đường biên giới, nằm kín đáo cuối cánh rừng thông Sa Mu. Mịn A Dùng nói với Sài, Dùng sẽ chọn một người gác cửa. Người đó anh tin tưởng. Người đó là Vàng Xeo Hồng. Xeo Hồng cầm khẩu AK đứng trước cửa hang đá. Sau anh ta là Cư Chín Sài và Dùng đứng nhận mặt từng người đi vào hang. Bỏ ngăn thứ nhất, từng người đi vào ngăn thứ hai. Bỏ ngăn thứ hai, từng người bò qua lớp nhũ đá lạnh lẽo vào sâu bên trong. Đó là ngăn thứ ba, ngăn trong cùng của hang đá. Từ đó có một đường thông ra phía sau núi. Trong hang giá lạnh, ẩm mốc, nhũ đá thõng xuống tua tủa, lấp lánh trước ánh đèn pin. Những con rơi treo cánh vào vách hang đá ngủ suốt mùa đông. Thấy động, chúng loạng choạng bay trước ánh đèn. Một đống lửa được nhen lên. 7 người ngồi xung quanh. Ánh sáng trong hang đá mờ ảo như trong buổi hoàng hôn tắt nắng. Cư Chiến Sài điểm mặt hết lượt. Gần 20 đứa tất cả. Sài rút túi quăng ra mấy bao thuốc lá, Thấp Hồng Sơn, Đại Trung Cửu. Cả bọn nhao nhao tranh nhau hút. Tên ngồi gần Sài là Ma Tả Chấn. Sài định giao cho hắn chỉ huy quân sự vùng Pha Long. Cạnh đó là Tráng Sầu, người Hán, ở Xeo Pà Chư, sang ẩn nấp ở bản Lao Táo, đã từng viết truyền đơn kêu gọi người Hơ Mông nổi dậy. Sài định giao cho hắn giữ chức tuyên truyền của xứ Mường Khương tự trị. Rồi Lưu Xảo ở Trung Dung Phố, từ Mã Quan sang Giấu Mặt, đó là người tin cẩn, Sài sẽ giao cho chức phó bí thư Đảng Quốc Dân. Người ngồi phía bên kia bếp lửa là Giàng Sấn, là Lý Xín, những dân quân bản Hơ Mông. Sài đã lôi kéo được. Rồi nữa, Ly Xeo Chúng, Giàng Xeo Láo, Vừa Quang Phù, Cư Chín Sài thấy đã đủ mặt những người tin cẩn nhất của vùng núi Mường Khương này. Hắn đứng dậy giới thiệu với mọi người có người đến lạ dự buổi họp lịch sử. Đó là Mi Mộng Hoài ở công xã Xeo Thầy, là nơi căn cứ ngoại biên đỡ đầu cho xứ Mường Khương tự trị, và Miền A Dùng là người của thượng cấp bên tổ chức cử sang dự cuộc họp. Xem ra quan trọng nhất trong buổi họp này đứng về phía chủ là Cư Chín Sài. Về phía khách là Mịn A Dùng. Sài đứng đó, lửa hắt cái bóng đen ngòm lên vách đá ẩm. Sài nói, giọng hắn ồm ồm vang trong hang đá. Anh em người Hơ Mông, người Hán ta ơi, ta đã coi nhau như người cùng một họ, coi nhau như người cùng một dòng máu, bởi chúng ta cùng chung Tổ quốc Trung Hoa. Bây giờ ta họp ở đây để làm theo lời của Tổ quốc kêu gọi. Mỗi ta phải như mỗi que củi thông này, đốt cho đống lửa cháy to lên, cháy cả rừng thông, cháy cả đất núi Pha Long này. Đống lửa rừng Hơ Mông sẽ thiêu đốt hết bọn người Kinh. Hôm nay ta về lập đảng của người Hơ Mông ta. Ta lập một ban đứng đầu xứ Mường Khương tự trị này. Ta lập một đội quân người Hơ Mông áo đen. Các anh em người Hơ Mông, người Hán, xứ Mường Khương ta sẽ vĩnh viễn không phải là của Việt Nam nữa. Ta sẽ thực hiện kế hoạch hoa lê nở ở trong vùng Mường Khương Pha Long này. Nghĩa là dân các bản nổi lên như mùa hoa lê đang nở để diệt người Kinh, để đón đại quân của Tổ quốc. Sang một lần nữa, đại quân sẽ giúp ta. Súng đạn đã sẵn sàng, chờ sang chỉ một đêm sẽ tràn ngập đất Mường Khương. Sài lớn tiếng nói, tiếng hắn dội vào hang sâu, bóng hắn chập chờn trên vách đá rêu xám xịn. Ở các vùng Na Hờ, Bản Mế, Xín Mã Cái, Sapa đã có tổ chức các đại đội quân rồi. Họ đang chờ anh em ta. Khi ta lật chính quyền của người Kinh đi, ta sẽ lập công xã nhân dân. Ta sẽ có anh em bên kia sàng. Đất núi Hoàng Liên này là của người Hơ Mông ta. Còn Cẩy Hương có hóa thành con ngựa lang thì người Kinh cũng không chiếm được đất núi này của ta. Sài đứng im một lát rồi lấy giọng nói tiếp. Để gấp rút thực hiện kế hoạch hoa lê nở, tôi thấy vùng Cao Sơn phải có một tiểu đoàn, Xín Mã Cái một tiểu đoàn, Pha Long, Mường Khương, mỗi nơi ta phải có một tiểu đoàn. Anh Trấn, hắn nhìn tên thổ phỉ lâu nay giấu mặt, phải lôi kéo cho được chủ tịch, xã đội, Thải Giang Sán để lấy vũ khí của dân quân rồi tiến xuống chiếm Pha Long. Anh Tráng Pả bắt mối ngay với ba người Hơ Mông trong đồn biên phòng làm nội ứng. Những người đó sẽ cướp súng hoặc bỏ đất vào nòng súng rồi hẹn giờ, làm ám hiệu cho ta vào cướp đồn biên phòng. Ta sẽ lấy ngựa, ta sẽ gọi người ở các bản sang chờ 3.000 khẩu súng tốt ở Lao Kha về. Ta phải chặn con đường từ suối Nàn Tử Hồ lại, chặn đường từ Lào Cai lên để bắt diệt hết số người Kinh ở đây. Các anh em người Hơ Mông ta ơi, trong việc này ta phải chọn những người tốt, những người có nhiều thù với người Kinh để lập ban đứng đầu xứ Mường Khương tự trị. Anh Mịn A Dùng sẽ thay mặt thượng cấp chứng kiến việc ban này. Anh em ơi, Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại đang chờ ta đó. Mịn A Dùng đã thấy rõ âm mưu, đã biết hết mặt bọn chúng. Anh đứng dậy, anh cầm khẩu súng đi ra phía cửa hàng đá. Anh Dùng đi vòng quanh cửa hang một vòng, như để kiểm tra, như để tuần phòng. Dùng đứng ở cửa hang, anh bật lửa hút thuốc. Lửa tắt, anh bật lần thứ hai, đúng ám hiệu. Vàng Xeo Hồng khoác tay về phía rừng thông. Trần Ngọc dẫn mũi xung kích chính diện tấn công. Các chiến sĩ biên phòng nhẹ nhàng xông vào chiếm tất cả các ngách hang đá. Mũi thứ hai của đồn trưởng Khánh dẫn đầu tiến vào bịt lối ra và soi đèn pin vào đám người ngồi quanh đống lửa. Các đơn vị dân quân của các bản Hơ Mông chốt vòng ngoài do Giàng Xeo Say chỉ huy đã khép chặt vòng vây. Cả hang đá và cả khu rừng biên giới đã nằm trong mạng lưới. Ông Giàng Tả Báo cầm con dao phát nương đi theo đội dân quân. Ông đi đến để nhận mặt những thằng là vị cũ, những thằng ở bên kia biên giới hay lẻn sang. Cư Chín Sài và đồng bọn hãy ngồi, chúng mày đã bị vây chặt. Tiếng nói của đồn trưởng Khánh chưa dứt, ánh đèn pin sáng xanh soi thẳng vào mặt cả lũ. Chúng sửng sốt, bàng hoàng, chúng ngồi im như đá. Tên Sài sau một phút hoảng hốt đã trấn tĩnh lại. Hắn nhảy tới định dập tắt đống lửa. nhưng ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt hắn. Đứng im, giơ tay lên. Anh chỉ mũi súng vào mặt tên Sài quát lớn. Cứ chín Sài đứng sững sờ, hắn trố mắt nhìn Dùng. Hắn a lên một tiếng như đã hiểu ra tất cả. Cả lũ giơ tay rồi lốc nhốc kéo nhau ra hàng đá. Chúng đứng thành một hàng dọc, đầu chúng cúi gầm xuống, trông thảm hại như hàng cột bia trên các nấm mồ ở nghĩa địa. Cứ chín Sài mặt tím bầm, đôi mắt sụp xuống, cằm bệnh ra vì uất ức. Hắn lấm lét nhìn xung quanh. Một lần nữa, hắn lại tròn mắt khi nhìn thấy Vàng Xeo Hồng. Con người mà hắn tin cậy đã cầm khẩu súng đứng gác ở cửa hang cho bọn chúng họp, lại đang đứng trong hàng ngũ của các chiến sĩ biên phòng. Hắn nhìn ra xung quanh. Có lẽ hắn có ý tìm ngọn lá ngón, nhưng tay hắn đã bị trói gập cánh khuỷu. Mấy núi trên con đường mòn mà chúng đi về đồn biên phòng đã tàn, như kế hoạch hoa lê nở của Tổ quốc vĩ đại giao cho chúng đã tàn. Trước cửa hang đá xoáng Pá Tụng, bên những cây thông sa mu cao vút như ngọn mác nhô cao giữa bầu trời xanh biên giới, tỏa hương thơm kín. Chính trị viên đồn biên phòng Trần Ngọc ôm chặt Mùa A Pính, ôm chặt Vi Viết Xài vào lòng. Ba chiến sĩ biên phòng là ba người dân tộc anh em Kinh, Hơ Mông, Tày, gắn bó với đất núi Mường Khương, ôm nhau cười rạng rỡ. Trước mặt họ, bản Thái Giảng Sán, nắng vàng rực, trải trên cánh rừng lê. Kẻ phản bội, quả lựu đạn từ đâu ném tới? Ta phải nói cho bà con biết rõ sự độc ác của bọn giặc Bắc Kinh. Chúng đang gây một cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt đối với ta. Chúng làm cho ta như con người thường xuyên bị chảy máu, suy yếu đến kiệt sức để chúng xâm chiếm. Ở vùng Ta Trải, chúng lan truyền tin đồn nhảm, gây hoang mang, rối loạn an ninh chính trị vùng biên giới để bọn thám báo gián điệp. Một ánh lửa xanh lóe lên, cắt ngang lời anh tham mưu huyện đội. Ánh lửa loang ngoang, xé màn đêm sương lạnh, sương dày và mưa bụi. Lập tức mùi khét thuốc nổ lan đẫm ra trong bầu không khí ẩm ướt. Một vật nặng từ ngoài cánh cửa ván đang hé mở, bay vào rơi bịch xuống đám đông. Cạnh anh tham mưu huyện đội, anh chủ tịch và đồn trưởng biên phòng, bếp than hồng sưởi ấm tung tóe lên, ánh đèn dầu vụt tắt. Lưu đạn, nằm xuống. Chu Phả, xã đội trưởng, Tà Trải kêu lên thất thanh. Lửa xanh từ ngòi nổ của quả lựu đạn vẫn lóe lên, tiếng xì xì dồn dập. Bỗng Chu Phà vươn nhoài người ra phía quả lựu đạn, anh nằm đè lên nó. Động tác anh nhanh và dứt khoát. Ngòi chuyển nổ vẫn cháy xè xè, tàn lửa lóe ra như những que diêm bị xịt dưới bụng Chu Phà. Lửa cháy vào áo Chu Phà, mọi người nín thở, nhưng rồi lửa tắt, tiếng xè xè cũng câm bặt. Xịt rồi, Chu Phà kêu lên, giọng anh ấm và vang. Hơn 20 người thở phào, những người nằm đã ngồi dậy, những người trú vào góc tường đất đi ra. Ánh đèn pin chiếu sáng, xanh loáng quáng, đèn được thắp lên. Chu Phà ngồi dậy, anh bình tĩnh thản nhiên, tay cầm quả lựu đạn dài, cổ vỏ nóng bỏng, giơ cao lên. Anh đi nhanh ra ngoài sân, một tay ôm bụng, bởi một mảng da bụng anh bị bỏng và vạt áo anh bị lửa cháy. Chúng định giết ta, chúng định phá cuộc họp này, nhưng may quá lựu đạn không nổ. Các anh em đúng là kiểu lựu đạn của bọn giặc Bắc Kinh rồi, Chu Phà nói díu lưỡi trong sự mừng vui. Anh đứng trước bếp lửa vừa được nhen lên, mùi củi thông sa mu thơm nhẹ. Ánh lửa nhảy nhót viền một vừng sáng hồng quanh khuôn mặt nhỏ hơi gầy, có sống mũi cao của anh. Cái trán vát và đôi mắt sâu của Phà lúc này như cũng rạng rỡ. Nom anh lanh lợi và tháo vát, đôi chân hơi vòng kiềng của anh, đôi chân của người vì đeo lù cờ như cái giỏ, cái quai đeo sau lưng nặng trĩu vì leo núi sớm hoặc vì cưỡi ngựa nhiều từ bé. Lúc này cũng như nhún nhảy trước bếp lửa theo niềm vui trong giọng nói của anh. Giọng anh nói to và âm vang. Đồng chí đồn trưởng đồn biên phòng đến cạnh Chu Phà. Anh soi đèn pin để nhìn kỹ quả lựu đạn. Anh cầm nó để vào một góc sân, rồi anh đi